các sư đệ đều là đại lão, vậy ta chỉ có thể bật hát chương 405, gặp lại Thường Hiểu Nguyệt. Mọi người vốn đang huyên náo đột nhiên yên tĩnh trở lại, chỉ thấy một thiếu niên mặc áo xanh, trên vai vác một cây gậy trúc buộc váy trắng, sải bước đi vào. Người này là ai, dám ở trước mặt Bạch Nương Nương nói năng lỗ mãng. Trông cũng sáng sủa, sao lại là tên biến thái. Bộ váy trắng kia nhìn rất đẹp, không biết tiểu ca mua ở đâu. Đại nam nhân như ngươi hỏi mua váy làm gì. Âu Dương đang vác một cây gậy trúc, như hóa thân thành một võ sĩ, tinh thần chính nghĩa mạnh mẽ. Nếu đối mặt với yêu nữ Thường Hiểu Nguyệt kia, Âu Dương có thể sẽ không chống chọi nổi, nhưng đối mặt với một bức tượng đất sét, hắn việc gì phải sợ hãi. Băng ngang qua bên trong đại điện, nhìn bức tượng trước mặt, Âu Dương thiếu chút nữa không nhịn được cười, tên xui xẻo nào đã tạc bức tượng này. Tạc mắt không ra mắt, mũi không ra mũi. Dưới ánh nhìn theo dõi của những người hành hương xung quanh, Âu Dương vác cây gậy trúc nhảy lên bàn thờ. Ngay lập tức vọng lên tiếng mắng chửi của các tín đồ thành kính, nhao nhao lên án tên khốn vô lễ với Bạch Nương Nương. Trong lời nói, Âu Dương có thể nghe thấy những gì Thường Hiểu Nguyệt đã làm ở nơi này trong những năm qua. Bao năm nay mưa thuận gió hòa, yên bình khắp một phương, tất cả đều có liên quan mật thiết đến Thường Hiểu Nguyệt. Liếc nhìn bàn thờ chỉ có dưa và hoa quả, đừng nói đến đầu lợn, đầu bò, ngay cả một đĩa thịt rau tương tất cũng không có. Sau khi bị sư nương hạ lệnh truy nã, cô gái này đã có cuộc sống khốn khổ như vậy sao? Âu Dương xoay người quát to, chúng ta không phải do trời sinh đất dưỡng, có cha có mẹ, tin vào những tên ngưu quỷ xà thần như này thì làm được gì? Người bái cục gỗ này có ích lợi gì sao? Mau cút xuống. Đừng làm bẩn kim thân của nương nương. Đồ chó, chết sớm đi. Ca ca, váy ngươi mua ở đâu vậy? Đủ loại thanh âm lên án lại vang lên, xem ra không chơi lớn thì không gọi được người giả vờ ngủ dậy. Âu Dương nhớ tới cảnh vị đại nhân nào đó đại náo miếu Long Vương ở kiếp trước, đột nhiên tràn đầy hào khí. Âu Dương chỉ vào pho tượng nói, Bạch Nương Nương có bản lĩnh như vậy sao? Bây giờ ta đập nát nàng thì nàng có hiện thân không? Nói xong, giữa những tiếng mắng chửi và kinh hô, hắn nắm lấy cánh tay của bức tượng, chuẩn bị đập nát cục gỗ rồi quay lại bảo lão nhị tạc tiếp một bức tượng mới. Khi Âu Dương nắm lấy cánh tay của bức tượng, nhiệt độ trên tay khiến Âu Dương hơi sững sờ, cánh tay của bức tượng giống hệt như người thật. Khi nhìn lại, bức tượng trước mặt hắn đã biến thành một vị nữ tử áo trắng, đôi mắt hạnh nén giận đang nhìn hắn chằm chằm, vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi. Âu Dương cũng quên mất, đây là tu tiên thế giới, vị đại nhân đập phá miếu Long Vương còn chẳng gặp được dù chỉ là cái rắm của Long Vương, hiện tại hắn kéo lấy cánh tay pho tượng đã thình lình sống lại. Bạch Nương Nương xuất hiện. Bạch Nương Nương xuất hiện. Khắp nơi vang lên những tiếng kinh hô, sau đó những người hành hương quỳ xuống, đủ loại âm thanh cầu nguyện vang bên tai không dứt. Làm sao cơ? Còn đập nữa à? Thường Hiểu Nguyệt nói, thanh âm kìm nén tức giận. Âu Dương xấu hổ buông cánh tay của Thường Hiểu Nguyệt ra, nói, Hiểu Nguyệt, gần đây ngươi sống rất cốt ha, thành đại thần luôn. Dường như vì bị người quen nhìn thấy sự khó khăn của nàng, lại tựa như nỗi oan ức bấy lâu của đã tìm được lối thoát, Thường Hiểu Nguyệt đang định nói vài câu với Âu Dương, không kìm được mà rơi nước mắt. Những năm nay với nàng thật không dễ dàng, sau khi trở mặt với sư phụ, nàng rời khỏi Vạn Yêu Quốc. Thường Hiểu Nguyệt chưa từng rời khỏi Vạn Yêu Quốc, vốn tò mò về mọi thứ, nàng có thực lực của một đại yêu tu, mặc dù trên đường đi có một số người không có mắt muốn trảm yêu trừ ma, nhưng tất cả cuối cùng cũng bị nàng đánh bại. Nhưng điều này cũng tạo thành một vòng luẩn quẩn, đánh người yếu, người mạnh đến, chung cả lũ, đại lão lại đến. Trong vòng luẩn quẩn đó, Thường Hiểu Nguyệt không chỉ bị sư phụ phát lệnh truy nã mà còn bị liệt vào bảng trừ yêu của nhân tộc. Kết quả là Thường Hiểu Nguyệt nếu không phải đang bị truy sát, thì cũng là đang trên đường bị truy sát. Thường Hiểu Nguyệt chưa bao giờ xa nhà, cuối cùng lại vụng trộm chuyển đến định cư tại đây. Nghĩ đến những năm tháng vất vả vừa qua, Thường Hiểu Nguyệt không khỏi xót xa, rồi nàng hu hu bật khóc. Âu Dương một bên đột nhiên luống cuống tay chân, mặc kệ sự bối rối của Âu Dương, Thường Hiểu Nguyệt khóc đến lê hoa đái vũ làm nhóm khách hành hương giấy lên lửa giận. Tiểu tử trước mặt không biết từ đâu đến, không chỉ ăn nói thô lỗ mà còn khiến Bạch Nương Nương thần thông quảng đại phải rơi nước mắt. Không đúng. Hắn khiến nàng khóc. Chẳng lẽ tiểu tử này là đại ma đầu vô song? Ngay cả Bạch Nương Nương cũng không phải là đối thủ của hắn. Âm thanh chửi rủa tức giận ban đầu dường như bị ai bóp cuống họng. Bên trong toàn bộ chủ điện trở nên lặng ngắt như tờ. Sau đó không biết tên nào hét lên chạy ra ngoài, tất cả mọi người cũng quay đầu chạy ra ngoài. Miếu Bạch Nương Nương náo nhiệt bỗng trở nên vắng vẻ, nhang nến bị vứt sang một bên, trông có vẻ hơi đổ nát. Hiểu Nguyệt, ngươi nín khóc trước đã, có gì từ từ nói. Âu Dương gãi đầu, kiên nhẫn an ủi em dâu. Tính cách mạnh mẽ chuyên quyền trước đây của Thường Hiểu Nguyệt đã thay đổi, nàng khóc nức nở và phàn nàn với Âu Dương. Các ngươi đều bắt nạt ta, sư phụ bắt nạt ta, ta không tìm được sư thúc Hồ Vân, ta trốn đến nơi này, các ngươi cũng tới tận đây ăn hiếp ta. Nữ nhân chỉ cần khóc, tự nhiên nói gì cũng có lý, Âu Dương hoàn toàn chen không được câu nào, cùng không thể mắng chửi, Âu Dương kìm nén đến bực mình. Cuối cùng đợi Thường Hiểu Nguyệt khóc đủ rồi, Thường Hiểu Nguyệt lại quay đầu nhìn ra bên ngoài nhìn xung quanh, ngoại trừ một vật trang trí hình người pháp khí treo khắp toàn thân, nàng không tìm được bóng dáng mình muốn thấy. Nam nhân của ta đâu? Thường Hiểu Nguyệt quay đầu nghiêm túc hỏi. Nam nhân của ngươi? À, Thanh Tùng à. Hắn không đến, ta không cho hắn đến. Âu Dương vừa chợt nhận ra nam nhân của Thường Hiểu Nguyệt là ai? Hắn không đến. Vậy ngươi ở đây làm gì? Chờ một chút, ta nói cho ngươi biết, khi hai ngươi còn bé, ta đã lựa chọn Thanh Tùng, bây giờ cho dù ngươi trưởng thành, ta cũng sẽ không chọn ngươi. Thường Hiểu Nguyệt ban đầu tỏ ra thất vọng, sau một lúc, nàng cảnh giác nhìn Âu Dương. Cái gì với cái gì cơ? Ta bị điên ta mới thích ngươi. Âu Dương đen mặt coi thường Thường Hiểu Nguyệt. Vậy ngươi tới đây làm gì? Cút đi! Thường Hiểu Nguyệt đột nhiên nổi giận, chu cái miệng nhỏ. Vậy ta mới nói nữ nhân là phiền phức nhất, còn chưa biết chuyện gì xảy ra, nàng ta tức giận như vậy là sao? Âu Dương kiên nhẫn trả lời, ta vừa mới từ Vạn Yêu Quốc trở về, sư nương kêu ta tới tìm ngươi. Sư phụ! Ngài ấy muốn gì? Thường Hiểu Nguyệt nghe tin Thường Tố Trinh phái Âu Dương đến thì vui vẻ hỏi. Âu Dương nghiêm túc nói. Ngài muốn ta làm thịt ngươi mang về, không cần toàn thây, chỉ cần mang đầu về là được. Nghe Âu Dương nói thế, Thường Hiểu Nguyệt vốn còn đang thúc thích trong nháy mắt bộc phát một luồng huyết khí mãnh liệt, quét về phía Âu Dương. Mặc dù cảnh giới của nàng bị giới hạn chỉ còn trúc cơ, nhưng thân là đại yêu tu hợp thể, sức mạnh thể chất của nàng cũng là mối nguy cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa, Thường Hiểu Nguyệt đã thức tỉnh tên thật, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh đối mặt với huyết khí bạo phát của Thường Hiểu Nguyệt cũng phải mất đi sức chiến đấu. Nhưng Âu Dương lại ấn Thường Hiểu Nguyệt xuống, giơ nắm đấm, nhẹ giọng nói, ta biết ngươi rất vội, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ giết ngươi, ngươi trốn không thoát đâu. Chúng ta nhất định phải đến mức này sao? Đôi mắt Thường Hiểu Nguyệt đã biến thành mắt trắng, hé miệng lộ ra hai nanh trắng, oán hận nhìn Âu Dương mà hỏi. Ý của sư nương là vậy. Chân nguyên trong cơ thể Âu Dương khuấy động, chân nguyên hóa thành một bàn tay khổng lồ tóm lấy Thường Hiểu Nguyệt. Đôi con ngươi rắn của Thường Hiểu Nguyệt co rụt lại, nếu nàng bị bàn tay khổng lồ dày đặc chân nguyên như vậy tóm được, nàng chắc chắn không thể thoát ra, nàng hóa thành một tia sáng đỏ trốn thoát khỏi bàn tay đang giơ nắm đấm của Âu Dương. Pho tượng điêu khắc xấu xí kia bị bàn tay chân nguyên của Âu Dương bóp thành bột phấn. Thường Tiếu Nguyệt cuốn lên một luồng gió đen bay ra bên ngoài, nàng không muốn giao thủ với Âu Dương. Âu Dương là người cực kỳ quan trọng, dù là với Hồ Vân hay là tiểu nam nhân nhà nàng. Mà Triệu Tiền Tôn thân treo đầy pháp khí đang đứng quan sát ở bên ngoài, nhìn thấy một cơn gió đen định bay ra ngoài, sắc mặt căng thẳng, hai tay thủ thế niệm pháp quyết, khẽ quát một tiếng hạ lệnh. Vô số pháp khí bay về phía Thường Hiểu Nguyệt, Thường Hiểu Nguyệt chẳng thèm để những pháp khí cấp thấp này vào mắt, đuôi rắn chân thân từ bên trong luồng gió đen quét qua. Những pháp khí cấp thấp đó cùng với Triệu Tiền Tôn bị quét bay ra ngoài. Ở trên trời, hai người Trần Trường Sinh và Lãnh Thanh Tùng đang quan sát, nhìn thấy luồng gió đen nồng nặc yêu khí thổi đến thì lập tức hành động. Đại sư huynh, huynh trưởng, nhà mình đã đàm phán không thành công với con đại yêu tu đang chiếm cứ nơi này. Lãnh Thanh Tùng đặt tay lên chuôi kiếm, chuẩn bị lao ra, nhưng khi nhìn thấy chủ nhân luồng gió đen đó là Thường Hiểu Nguyệt, gương mặt lạnh lùng của hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc. Huynh trưởng nhà mình tới đây để gặp Hiểu Nguyệt. Nhưng vì sao đột nhiên lại đánh nhau? Lãnh Thanh Tùng dừng lại một chút, Trần Trường Sinh bên cạnh đã ra tay. Trần Trường Sinh không quan tâm đối phương rốt cuộc là ai, nếu đã xích mích với đại sư huynh, mặc kệ thế nào, cũng đã đến lúc mình phải ra tay. Trong tay Trần Trường Sinh xuất hiện trận pháp tam tài, chuẩn bị vây khốn luồng gió đen Thường Hiểu Nguyệt biến thành. Một bao kiếm chặn ngay trước mặt Trần Trường Sinh, Lãnh Thanh Tùng mở miệng nói, ta lên. Trần Trường Sinh nhìn Lãnh Thanh Tùng đang chặn trước mặt mình, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đối mặt với chuyện của đại sư huynh, vậy mà nhị sư huynh không lao ra đầu tiên, ngược lại còn chắn trước mặt mình. Và dù nói thì nói thế, nhưng Lãnh Thanh Tùng lại không có bất kỳ động tác gì, giống như là đang quyết định một chuyện rất khó khăn, sau đó hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh đuổi theo luồng gió đen kia. Âu Dương ôm Tịnh Tử, hô to gọi nhỏ từ trong miếu chạy ra, khi thấy luồng ánh sáng xanh đuổi theo luồng gió đen kia, hắn lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Khí tức của đạo ánh sáng xanh truyền đến rõ rành rành là lão nhị ngốc nghếch nhà mình. Trời má, sao hắn lại tới đây? Nghĩ đến chuyện mình bây giờ đang truy sát nàng dâu của lão nhị, còn bị lão nhị nhà mình tận mắt chứng kiến, Âu Dương nháy mắt bó tay toàn tập. Âu Dương tức giận gọi, Trường Sinh. Xuống đây. Thanh âm không lớn, nhưng Âu Dương khẳng định Trần Trường Sinh có thể nghe được. Lão nhị nhà mình đã đến đây, lão tam không đến cũng không được, Âu Dương dùng đầu ngón chân cũng đoán được, lão tam chắc chắn đang meo meo ở quanh đây. Quả nhiên, Trần Trường Sinh cùng với một con chim và một con khỉ ngồi xổm hai bên bả vai, từ trên đám mây đáp xuống, vẻ mặt hơi mất tự nhiên. Đại sư huynh. Trần Trường Sinh lúng túng cười, thận trọng chào Âu Dương. Tiểu tử ngươi không biết ngăn hắn lại à? Âu Dương nhìn Trần Trường Sinh, không nói nên lời. Trần Trường Sinh tuyệt đối tin tưởng Lãnh Thanh Tùng, cam đoan với Âu Dương, xà yêu kia nhiều nhất cũng chỉ là một đại tu sĩ hợp thể, nhị sư huynh đã nửa đường cảnh giới hợp thể, hắn nhất định có thể chém chết nàng. Chém được mới lạ. Âu Dương đau đầu nhìn về hướng luồng gió đen và đạo ánh sáng xanh kia bay đi, nhất thời không biết giải thích thế nào cho ổn. Triệu Tiền Tôn bị đuôi rắn hất đi, giờ mới dám thận trọng ló đầu ra, trong lòng còn sợ hãi. Chỉ vừa đối mặt thôi mình đã bị quét bay ra ngoài, hoàn toàn không có khả năng trả thù nữa. Nếu như không có Âu Dương, chuyện chém chết con yêu xà tinh này vốn là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Sư huynh, chúng ta có đuổi theo không? Triệu Tiền Tôn nhìn thoáng qua phương hướng luồng gió đen biến mất và hỏi. Trần Trường Sinh cũng nhìn về phía Âu Dương, đợi Âu Dương nói. Không đợi Âu Dương kịp nói, luồng ánh sáng xanh do Lãnh Thanh Tùng hóa thành lần nữa bay đến trước mặt ba người. Lãnh Thanh Tùng sắc mặt âm trầm, từng bước một đi về phái Âu Dương, kiếm khí tự do quanh thân, lửa giận bốc lên đỉnh đầu, khống chế kiếm ý trong cơ thể mình một cách hoàn hảo. Huynh trưởng, ta không thể ngăn cản nàng. Xin huynh trưởng trách phạt. Lãnh Thanh Tùng sắc mặt tái nhợt đi đến trước mặt Âu Dương, cúi đầu run rẩy nói với Âu Dương. Âu Dương nhìn dáng vẻ căm phẫn của lão nhị trước mặt mình, lập tức cười ha ha thành tiếng, tiểu tử ngốc này do mình tự tay nuôi lớn. Tính tình của hắn mình còn không biết sao. Trong mắt tiểu tử này, không có gì mà hắn không ngăn cản được, hắn chỉ biết thẳng thừng truy sát đến cùng trời cuối đất. Còn chưa đến nửa nén nhang đã chạy về nói không ngăn cản được. Âu Dương nhìn Lãnh Thanh Tùng đang cúi đầu chịu tội, đột nhiên muốn trêu đùa hắn, lạnh giọng hỏi, là không ngăn cản được, hay là không muốn ngăn cản? Hay là cố ý thả ra? Toàn thân Lãnh Thanh Tùng run lên, không phản bác, chỉ cúi đầu chờ đợi Âu Dương mở miệng trừng phạt. Đại sư huynh, chuyện phát sinh đột ngột, nhị sư huynh chưa kịp phản ứng cũng rất bình thường, vừa rồi ta đã phát ra người giấy đi theo luồng gió đen kia, cùng lắm thì chúng ta lại đuổi theo, nghiền nàng ta thành tro bụi. Trần Trường Sinh thấy Lãnh Thanh Tùng biểu hiện bất thường, tưởng rằng Lãnh Thanh Tùng đang áy náy, vội vàng thay Lãnh Thanh Tùng giải thích. Lãnh Thanh Tùng đang cúi đầu và Âu Dương đều đồng thời co rút cơ mặt, vậy mà quên mất, tiểu tử này làm việc chu đáo chặt chẽ, tỉ mỉ đến mức một giọt nước cũng không lọt. Âu Dương đi đến trước mặt Lãnh Thanh Tùng, vỗ bả vai Lãnh Thanh Tùng rồi nói, được rồi, vốn chỉ đùa giỡn với nàng thôi, sau đó đi tìm sư nương giao nộp, cũng không phải thật sự muốn giết nàng. Lãnh Thanh Tùng nghe được lời Âu Dương vừa nói, trong lòng lập tức thở vào một hơi, ngẩng đầu vừa hay nhìn thấy cặp mắt đùa bỡn của Âu Dương, vẻ mặt vốn lạnh lùng nháy mắt đỏ bừng lên. Ô, lớn rồi sao? Âu Dương trêu tức nhìn Lãnh Thanh Tùng. Huynh trưởng, Lãnh Thanh Tùng khẩn cầu, thanh âm nhỏ như muỗi. Âu Dương nhìn về phương hướng Thường Hiểu Nguyệt chạy trốn, mặt lộ ra biểu tình kỳ quái, lấy ra một cuộn giấy cáo thị màu vàng mà nói. Chỗ này gọi là Đại Chu sao? Nếu đoán không lầm, cuộn giấy cáo thị trong tay hẳn là loại giống thánh chỉ của kiếp trước, viết đầy những lời tán thưởng Thường Hiểu Nguyệt phù hộ bách tính khắp một phương. Dòng cuối cùng còn hy vọng Thường Hiểu Nguyệt có thể trở thành quốc sư hộ quốc của Hoàng Triều Đại Chu. Đại Chu này là nơi nào? Một nơi của nhân gian. Phía sau cáo thị có Hoàng đế Đại Chu đóng ấn. Thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương. Nghe tựa như mấy cái triều đại ngắn ngủi truyền chẳng được mấy đời. Vẻ mặt Âu Dương trở nên tế nhị, những người truy sát Thường Hiểu Nguyệt chính là sự tiếp tay ở phía sau màn của đại kiếp. Nhưng Âu Dương làm cách nào cũng không nghĩ ra được, kẻ tiếp tay phía sau màn sao lại liên quan đến những tu sĩ vốn chướng mắt nhân gian. Hay nói cách khác, nhân gian vốn là một thành phần máu mặt tiếp tay sau màn hay sao? Thú vị, vốn chỉ là phàm nhân trên cõi nhân gian, không ngờ sau lưng lại là bàn cờ xoay chuyển trời đất sao? Âu Dương đảo mắt, không biết trong đầu nghĩ đến điều gì. Đại sư huynh, vì sao các huynh lại muốn truy sát con yêu xà tinh kia? Trần Trường Sinh ở bên cạnh không kìm được mà mở miệng hỏi. Dòng suy nghĩ của Âu Dương bị cắt ngang, nhanh chóng lấy lại tinh thần, đau đầu trả lời, chuyện dài dòng lắm, lão Triệu dựng đồng xu lên đi, chúng ta vừa đi vừa nói. Triệu Tiền Tôn nghe vậy, đồng xu trong tay bay ra, bọn Âu Dương ngồi lên đồng tiền đuổi theo Lãnh Thanh Tùng. Trên đồng tiền, Âu Dương ngắn gọn tóm tắt chuyện giữa Lãnh Thanh Tùng và Thường Hiểu Nguyệt, Trần Trường Sinh trừng mắt hệt như con chó ngốc. Hả? Hôn thê của nhị sư huynh. Hả? Trần Trường Sinh ngồi trên đồng xu, vẻ mặt không thể tin nhìn Âu Dương, tựa như vừa nghe được chuyện buồn cười nhất cuộc đời mình. Người có vẻ lạnh lùng vô tình nhất, giờ lại có hôn thê. Chuyện Lãnh Thanh Tùng có hôn thê, Trần Trường Sinh nghe xong thấy còn nhảm nhí hơn cả chuyện sau này đại sư huynh sẽ đạt được cảnh giới độ kiếp. Vị tiên nhân đệ nhất của hậu thế, vậy mà lại có hôn thê. Mà hôn thê của hắn còn là một yêu tộc. Cuối cùng, mấy người bọn hắn còn đang truy sát nàng. Không được, phải từ từ, tin tức nhiều quá, ta tiếp thu không nổi. Trần Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm, cố gắng điều hòa tâm tình lại, nhưng vẫn không nhịn được nhìn về Lãnh Thanh Tùng ở phía trước, toàn thân áo đen, cả người đầy vẻ khó ở khó gần. Đột nhiên, Trần Trường Sinh lại cảm thấy hơi buồn cười, hắn thật sự không tưởng tượng ra được, về sau kết hôn xong, Lãnh Thanh Tùng sẽ có dáng vẻ như thế nào. Sau khi có con, chẳng lẽ còn dùng bộ mặt lạnh lùng bưng chậu rửa mặt, sảng khoái ngầu lòi giặt tả hay sao? Nghĩ tới đây, Trần Trường Sinh lại còn có vẻ chờ mong, chắc chắn phải tự tay ghi lại đoạn lịch sử đen tối này. Nhưng nghĩ tới mấy người bọn họ hiện đang truy sát Thường Hiểu Nguyệt, hắn không khỏi nhíu mày, hỏi Âu Dương, đại sư huynh, không thể chờ mấy chục năm nữa hả? Người khác không biết, nhưng Trần Trường Sinh lại biết, tương lai mấy chục năm sau, từ lúc quốc chủ Vạn Yêu Quốc chết đi, đại kiếp sẽ bắt đầu. Đại sư huynh đã nhận ủy thác của quốc chủ Vạn Yêu Quốc, Trần Trường Sinh trong lòng hiểu rõ lần truy sát này rất không cần thiết. Không cần thiết vì một kẻ chắc chắn phải chết mà đi làm khó xử vị tẩu tử còn chưa qua cửa nhà mình này. Coi như thân phận vị quốc chủ kia là sư nương nhà mình, sư nương rất ghê gớm hay sao? Sư nương nhà mình quá trời quá đất luôn ấy. Trần Trường Sinh nhớ tới vị sư phụ ăn chơi trác táng nhà mình, không nhịn được mà cười ra thành tiếng. Âu Dương lắc đầu nói, không phải nhất định phải giết nàng, mà là nàng nhất định phải chết. Nghe vậy, Trần Trường Sinh sắc mặt cứng đờ, còn muốn hỏi gì đó, lại bị Âu Dương chặn miệng. Lãnh Thanh Tùng đứng phía trước, sát khí quanh thân đã ngưng tụ thành hình, bản thân hắn còn chẳng rõ ràng hắn rốt cuộc có tình cảm gì với Thường Hiểu Nguyệt. Từ thời điểm khi hắn còn nhỏ còn sợ hãi, đến lúc tiếp nhận vị đại tỷ tỷ lập dị tinh nghịch này, đến khi Thường Hiểu Nguyệt trong hoàng thành một mình chặn trước mặt hắn, bảo vệ cho hắn. Thường Hiểu Nguyệt trong lòng của Lãnh Thanh Tùng luôn nằm ở một vị trí rất vi diệu đến mức Lãnh Thanh Tùng còn không muốn nghĩ về Thường Hiểu Nguyệt. Chỉ cần tưởng tượng, hắn không thể kiểm soát được mà trở nên cáu gắt. Nhưng cụ thể là bực bội cái gì thì hắn lại không nói ra được. Là bực bội hôn ước trên người hắn và Thường Hiểu Nguyệt. Là cáu giận Thường Hiểu Nguyệt mỗi lần xuất hiện đều trêu đùa hắn. Hay là cáu giận nàng mỗi lần xuất hiện đều sẽ khiến mình cảm thấy phiền phức. Dù sao Thường Hiểu Nguyệt khiến Lãnh Thanh Tùng bực bội rất nhiều, nhiều đến mức mỗi lần Lãnh Thanh Tùng trông thấy nàng là muốn né tránh nàng. Thậm chí còn không hề chờ mong lần sau gặp lại. Nhưng khi chính miệng huynh trưởng nói muốn giết nàng, Lãnh Thanh Tùng mới ngạc nhiên phát hiện, hắn lại không xuống tay được. Đối diện với đôi mắt ấy, nhìn thấy thân váy trắng kia, Lãnh Thanh Tùng phát hiện hắn không thể chỉ kiếm vào nữ nhân phiền phức kia được. Quả nhiên, nữ nhân thật sự rất phiền. Lãnh Thanh Tùng nghĩ vậy, nhưng lại không khỏi lo lắng trong lòng. Chuyện khiến hắn bực bội nhất bây giờ chính là tại nỗi lo vô cớ trong lòng hắn. Nữ nhân thật là phiền phức. Lãnh Thanh Tùng ngự kiếm đi đầu nên không thể không tăng tốc. Trường Sinh, muốn đánh cược không? Âu Dương thần bí hỏi. Cược? Cược cái gì? Trần Trường Sinh nghi ngờ nhìn Âu Dương. Âu Dương thì nhìn Lãnh Thanh Tùng một thân áo đen ở phía trước, ung dung nói. Cực Thanh Tùng có thể ở trước mặt chúng ta nói câu ta yêu ngươi với Thường Hiểu Nguyệt hay không? Ta yêu ngươi. Phục. Khục. Trần Trường Sinh cùng với Triệu Tiền Tôn đang hóng chuyện bên cạnh cũng nhịn không được phục cười, lập tức đã cảm nhận được một trận ớn lạnh. Từ lúc nào mà đại sư huynh trở nên chuyên nghiệp với chuyện yêu đương phàm trần như vậy? Còn là ta yêu ngươi. Nghe ba chữ vừa ngây thơ vừa buồn nôn này tụ lại một chỗ, Trần Trường Sinh không khỏi buồn cười. Tu sĩ chúng ta lúc này lấy tu hành làm trọng, ba cái chuyện tình yêu luyến ái nọ kia thì chỉ có phàm nhân mới rảnh rỗi sinh nông nổi, tu sĩ tuyệt đối sẽ không dính vào. Kết thành đạo lữ cũng không phải là chuyện gì mới mẻ, nhưng chẳng qua cũng là vì có thể chiếu ứng lẫn nhau trong lúc tu hành, hay là cho khỏi cô đơn khi hành tẩu giữa thế gian mà thôi. Đối với tu sĩ mà nói, sắc dục cũng không có gì quan trọng. Nhân sinh trăm năm cũng đủ khiến hai người mỗi người một ngã, cho dù vẫn ân ái yêu thương như trước, cùng lắm cũng chỉ có thể trở thành người thân nương tựa lẫn nhau mà thôi. Nhưng tuổi thọ tu sĩ thật sự là quá dài, sinh mệnh của các đại tu sĩ tựa như là không có điểm cuối. Trong khoảng thời gian dài như thế, hai cây non sinh trưởng cùng một chỗ cũng sẽ chết héo. Cho nên tình yêu trong mắt tu sĩ giống như là một hình thức tu luyện bản thân hơn. Cái gọi là bạch đầu giai lão giữa những người phàm tục, chẳng qua là bởi vì phàm nhân sinh mệnh yếu ớt, tuổi thọ quá ngắn ngủi, họ chỉ tìm cho mình một người bạn đồng hành cùng dắt tay trên đường đời mà thôi. Đánh cược gì đây? Trần Trường Sinh rất thích thú mà hỏi. Đánh cược gì? Ngươi muốn đánh cược gì? Âu Dương chỉ là thuận miệng nói, cũng không thật sự muốn đánh cược cái gì. Trần Trường Sinh được giao quyền lựa chọn, hắn lại nghiêm túc suy nghĩ. Đại sư huynh, nếu như người nào thắng, thì sẽ được đáp ứng một yêu cầu, huynh thấy thế nào? Trần Trường Sinh cân nhắc một chút rồi nói. Âu Dương khó hiểu hỏi, yêu cầu gì? Trần Trường Sinh lắc đầu cười nói, ta cũng chưa biết, tương lai nghĩ kỹ rồi nói sau. Triệu Tiền Tôn ở bên cạnh chậm rãi đánh ra một dấu hỏi, lời này sao nghe quen tai dữ vậy nhỉ? Được. Âu Dương không chút do dự gật đầu đáp ứng, để xem nên để lão tam thua thiệt gì đây? Không bằng mặc đồ nữ như lão nhị rồi chụp ảnh thì sao? Trần Trường Sinh nhìn Âu Dương đang dương dương tự đắc, khóe miệng giật giật, cười nói, đã như vậy, đại sư huynh, vậy ta cược nhị sư huynh sẽ nói ta yêu ngươi với vị thường cô nương kia. Tiểu tử, ngươi không phải không tin sao? Âu Dương đang tưởng tượng Trần Trường Sinh mặc đồ nữ làm trò hề trước mặt hắn, bỗng ngây ngốc sửng sốt. Trần Trường Sinh cười không nói, nhìn về phía Lãnh Thanh Tùng, nói khẽ, ta đương nhiên không tin, nhưng đại sư huynh thì tin. Đại sư huynh đã có lòng tin như vậy, ta vì sao lại không tin cho được? Âu Dương nhìn Trần Trường Sinh đang mỉm cười nhìn mình, ngơ ngác một chút, sau đó lập tức nói, Trường Sinh, vẻ mặt này của ngươi rất buồn nôn. Triệu Tiền Tôn ở bên cạnh cũng yên lặng cách xa Trần Trường Sinh một chút, những lời Trần Trường Sinh nói vừa rồi quả thật khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Một đại nam nhân lại nói thế với một đại nam nhân khác, thật sự có hơi cảm lạnh. Trần Trường Sinh cười khổ một tiếng, khoát tay nói, ta không phải có ý đó. Âu Dương khinh thường phất phất tay áo nói, ta biết ngươi không phải có ý đó, nhưng lão tam, ngươi trước hết ngồi xa xa ra tí. So với ba người ngồi trên đồng xu vẫn còn tâm trí đùa giỡn nhau, Lãnh Thanh Tùng ngự kiếm mà đi, nội tâm như đang lâm vào một cuộc thiên nhân giao chiến, ánh mắt kiên định. Hắn không phải là đồ ngốc, vị sư nương ở Vạn Yêu Quốc kia cũng không thông minh đến thế, nàng đã muốn huynh trưởng giết chết Thường Hiểu Nguyệt thì nhất định phải có nguyên nhân. Liên hệ đến lần cuối cùng mình và huynh trưởng đến nhân gian, khả năng rất lớn là có liên quan đến sư phụ Hồ Vân. Cho nên nếu là ý của sư phụ, bên trong chuyện này nhất định ẩn chứa thâm ý sâu xa, không thể cùng mình chia sẻ được. Mà chuyện này huynh trưởng cũng đồng ý, vậy chắc không sao. Mình vốn không giỏi suy nghĩ, những chuyện có thể dùng kiếm để chém thì cũng không cần mình phải suy nghĩ. Đã như vậy, chuyện này cứ để ta giải quyết. Trong nháy mắt, Lãnh Thanh Tùng trong lòng lập tức bừng sáng, thanh liên hiện lên trong mắt hắn, hắn xuyên qua không gian rồi biến mất ngay tại chỗ. Trời má! Lão nhị đi đâu rồi? Âu Dương kinh ngạc hỏi khi hắn nhìn thấy Lãnh Thanh Tùng biến mất ngay tại chỗ. Nhị sư huynh chắc là phá vỡ không gian để đuổi theo. Trần Trường Sinh ở bên cạnh đáp. Không hổ danh nhận được truyền thừa của tiên nhân ha, chưa đến cảnh giới đại tu sĩ mà đã có thể phá vỡ không gian. Triệu Tiền Tôn bên cạnh cũng kinh ngạc trước tài năng thiên phú kinh khủng của Lãnh Thanh Tùng. Ba người mất đi mục tiêu cũng lập tức dừng lại, Âu Dương một lần nữa mang chiếc váy trắng Lãnh Thanh Tùng từng mặc, đưa cho Triệu Tiền Tôn rồi nói, lão Triệu, tiếp tục thi phép tìm người. Triệu Tiền Tôn cười khổ một tiếng lắc đầu nói, huynh đệ, sợ là không được, vừa rồi ta vừa thử xong, xà tinh kia vận dụng pháp tắc, ta không cách nào dùng phép thiên diễn được nữa. Vậy làm sao đuổi theo đây? Âu Dương trầm tư một chút, nhìn cuộn cáo thị trong tay thêm lần nữa, trong đầu lập tức nảy ra một ý. Âu Dương nhìn Triệu Tiền Tôn hỏi, lão Triệu ngươi hành tẩu bên ngoài cũng khá nhiều, giữa đất trời có khoảng nhân gian nào gọi là Đại Chu không? Triệu Tiền Tôn suy nghĩ, mờ mịt lắc đầu trả lời, huynh đệ có chỗ không biết, tu sĩ chúng ta cũng không dễ dàng đi đến nhân gian, cho nên ta cũng không biết nhiều lắm về nhân gian. Lúc này, Trần Trường Sinh ở bên cạnh lên tiếng nói, đại sư huynh, ta nghĩ là ta biết Đại Chu ở đâu. Ngươi biết? Âu Dương nghi hoặc nhìn Trần Trường Sinh, tiểu tử này ngày thường còn chẳng muốn bước ra khỏi Tiểu Sơn Phong, làm sao có thể biết nhân gian này được, chẳng lẽ trước khi trùng sinh, Trường Sinh đã từng đi qua nhân gian này sao? Trần Trường Sinh nhẹ gật đầu nói, đại sư huynh có điều không biết, Lăng Phong sư huynh đã từng mời ta cùng đi trảm trừ tâm ma của hắn, không biết huynh còn nhớ hay không? Nói đến đây, Âu Dương cũng nhớ đến người bị hệ thống phế vật kia đánh giá là Lăng Phong mất đi sư đệ, tâm tình đại biến. Thấy Âu Dương đã nhớ ra, Trần Trường Sinh lại tiếp tục nói, nơi ta và Lăng Phong sư huynh đến cùng chính là nhân gian huynh và nhị sư huynh từng đến, đại đường, hiện tại đã thay đổi triều đại, trở thành Đại Chu. Đợi chút đã. Mới có mấy năm chăm chỉ làm việc, tiểu tạ của Thành Phong Diệp đã phản đường phục Chu rồi. Không hổ là tên phản tặc tiêu chuẩn mà mình vừa liếc mắt đã nhận ra, làm việc quá nhanh. Âu Dương tấm tắc kinh ngạc, cảm giác giống như mọi thứ lại lần nữa quay về điểm xuất phát. Quanh đi quẩn lại, không nghĩ tới, nơi buộc bọn nhúng tay sau màn phải lật bài ngửa vậy mà lại là nhân gian mà mình xuyên đến lúc trước. Vận mệnh thật kỳ diệu. Âu Dương còn đang cảm thán vận mệnh thì đột nhiên bị Trần Trường Sinh nhét cho một quyển sách. Âu Dương mờ mịt nhìn quyển sách còn dày hơn cả đầu mình, chưa dám hỏi thêm câu gì. Trần Trường Sinh bên cạnh lại lần nữa mở miệng nói, đại sư huynh, đây là những ghi chép lịch sử của nhân gian đó suốt mấy năm nay, mặc dù không toàn diện, nhưng cũng có thể gọi là đại khái. Nhìn vẻ mặt mỉm cười của Trần Trường Sinh, Âu Dương không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm, quả nhiên đứa nhỏ nhà mình không bị Lăng Phong mê hoặc dễ dàng như vậy, sau lưng đã có dự phòng chuẩn bị. Âu Dương tùy ý lật xem một lượt, không quá toàn diện trong miệng Trần Trường Sinh, đơn giản là đang tỏ ra khiêm tốn. Trong quyển sách này ghi chép kỹ càng toàn bộ từ giai đoạn khởi nghĩa đến lúc bị hủy diệt của triều Đại Đường, cuối cùng là tất cả quá trình thành lập Đại Chu. Ngay cả mấy chục tòa thành khởi nghĩa lục đục đối đầu với nhau, hay cả đồ quân nhu nhân mã cũng đều được ghi chép kỹ càng. Tiểu tử này sẽ không rải một đống khôi lỗi tại nhân gian kia đi ha. Âu Dương đột nhiên dừng ánh mắt lại trên một dòng ghi chép. Đại Đường mùa thu năm 875, thành chủ Tạ Tân Tri của thành Phong Diệp chết bất đắc kỳ tử, Vương Tiểu Minh lãnh đạo Phong Diệp thành, đổi tên thành Vương Mãn. Tạ Tân Tri chết rồi. Nhân vật phản diện chính khí cương trực tiêu chuẩn ấy vậy mà chết rồi. Tiểu tùy tùng Vương Tiểu Minh, một đứa cô nhi ở thành Phong Diệp, vậy mà lại trở thành thành chủ của thành Phong Diệp. Âu Dương không thể tin lật đến trang cuối, trên đó viết rõ ràng. Đại Đường năm 877, Vương Mãn mang theo 19 đại quân binh mã chinh phạt kinh đô Đại Đường, đổi quốc hiệu thành Đại Chu. Con mẹ nó quá ảo ma. Âu Dương thở dài một hơi, nhìn bản ghi chép này mà nhẹ nhàng nói. Đại sư huynh đối với chuyện Tạ Tân Tri chết bất đắc kỳ tử và chuyện Vương Mãn soán ngôi có điều gì nghi ngờ sao? Trần Trường Sinh cười hỏi. Âu Dương gật một cái, rồi lại lắc đầu nói, thế sự vô thường, không ai biết được một giây sau sẽ xảy ra chuyện gì, sự tình phát triển đến nước này, không ai có thể đoán trước được. Trần Trường Sinh cười không nói, chỉ gật đầu đồng tình, thế sự quả thật vô thường, chỉ cần tận lực thay đổi thành dáng vẻ mình mong muốn là đủ rồi. Từng chữ mạnh mẽ vang lên, nặng nề rơi trên mặt đất. Nếu như những lời này là do người khác nói, Âu Dương chỉ xem như một câu trích dẫn truyền động lực mà thôi, nhưng nếu như câu nói này là do Trần Trường Sinh nói, chỉ sợ tên tiểu tử này đã làm được rồi. Tiểu tử ngươi đóng vai trò gì trong chuyện này? Âu Dương khép sách lại, nhìn Trần Trường Sinh rồi bất đắc dĩ hỏi. Trần Trường Sinh không trả lời, chỉ cầm lấy cuộn cáo thị kia, nhìn ấn ký của hoàng đế phía dưới bản cáo thị mà ung dung thầm thì. Thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương. Khi Trần Trường Sinh đọc lên tám chữ này, Âu Dương đã quá lười để bóc phốt tiếp. Dựa theo tính tình của Trường Sinh, nói không chừng mỗi một vụ phản loạn đều có bóng dáng của hắn, nếu không hắn cũng không ghi chép lịch sử còn dày hơn cả đầu mình này một cách chi tiết đến thế. Mình vốn còn lo lắng tên tiểu tử Trường Sinh này chịu không được sự mê hoặc của Lăng Phong, không nghĩ tới, Trần Trường Sinh trở tay liền cho Lăng Phong một cái tát. Lão Lục quả là lão Lục, thật sự không chừa cho đối phương một cơ hội nào cả. Còn mắt công mình cố ý đi cảnh cáo Lăng Phong. Ngươi đừng giỡn chơi, chơi lố là vui luôn à nha. Âu Dương yếu ớt bất lực nhìn Trần Trường Sinh mà nói. Trần Trường Sinh lắc đầu nói, ta không có giỡn chơi, chỉ là muốn xem bọn họ rốt cuộc muốn làm gì, hiện tại ta có thể khẳng định, bọn họ cũng đang tính kế vị tẩu tử này. Đại Chu vừa thành lập không lâu mà đã vội nóng lòng muốn dẫn dụ vị tẩu tử xà tinh này làm quốc sư hộ quốc, nếu nói không hề tính toán gì thì Trần Trường Sinh chắc chắn không tin. Nhưng Trần Trường Sinh vẫn không ra tay, chỉ lẳng lặng quan sát, hắn không hiểu vì sao Tạ Tân Tri lại giả chết, vì sao Lăng Phong lại muốn tính kế nhân gian này. Thứ duy nhất hắn có thể biết chính là, vị sư huynh này của Thanh Vân Phong chắc chắn đang âm mưu một việc lớn. Âu Dương bên cạnh lại càng hiểu rõ ràng nguyên nhân hơn cả Trần Trường Sinh, nhưng hắn không nói tình hình thực tế với Trần Trường Sinh. Bọn người Lăng Phong cũng đang tính kế Thường Hiểu Nguyệt. Vì cái gì ư? Liếc mắt là thấy ngay. Chính là vì phong ấn ma tộc trên người Thường Hiểu Nguyệt. Chẳng lẽ bọn họ muốn mở phong ấn ma tộc, từ đó khơi mào ma đạo đại chiến lần thứ hai? Âu Dương trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt điểm mấu chốt nhất bên trong. Nói cách khác, người nhúng tay sau màn bị buộc lật bài tẩy lần này chính là Lăng Phong. Cũng trong nháy mắt này, Âu Dương cũng hiểu rõ Động Hư Tử vì sao lại ngăn cản mình giết chết Lăng Phong, chính là vì để nguy hiểm được nằm trong phạm vi có thể khống chế. Cũng là nỗ lực mà Động Hư Tử cố gắng làm vì tên đệ tử này. Qua những việc Lăng Phong làm, dựa theo tính tình của Âu Dương thì đã sớm cho hắn tan thành tro bụi. Nhưng vị sư phụ này vẫn như cũ, muốn vất vả cố gắng thêm một chút vì đệ tử của mình. Trở thành quân tốt phía sau màn, sau đó dùng chính sức mình để tránh thoát khỏi bàn cờ, trở lại làm chính mình. Lăng Phong có biết được những tính toán cực khổ của Động Hư Tử hay không thì Âu Dương cũng không biết. Nhưng Động Hư Tử hạ xuống nước cờ này lại khiến cho Âu Dương phải nói lão tiểu tử chiến lực chạm nóc này cũng có một ngày mọc ra não rồi. Tất cả những việc Lăng Phong làm, Động Hư Tử trong lòng chắc chắn đã biết, nhưng một mặt là đệ tử của mình, một mặt lại muốn để cho nguy hiểm xuất hiện rõ ràng ngoài sáng, cho nên hắn mới lựa chọn Lăng Phong. Cũng chính vì điều này, Động Hư Tử mới ngăn cản mình giết chết Lăng Phong, chính là vì muốn để Lăng Phong trở thành con át chủ bài của nhóm người đẩy tay sau màn. Dù sao nguy hiểm ngoài sáng càng dễ phòng thủ hơn so với ám tiễn trong bóng tối. Một bên là Hồ Vân đang vì lão nhị nhà mình mà sắp xếp thái thượng vong tình. Lãnh Thanh Tùng và Thường Hiểu Nguyệt chính là lá bài trong tay Hồ Vân. Một bên là Động Hư Tử sắp xếp đệ tử của mình trở thành quân cờ đẩy tay sau màn. Đây cũng là vì muốn tìm một chút hy vọng sống cho Lăng Phong. Lăng Phong chính là lá bài mà Động Hư Tử tặng cho những kẻ phía sau màn. Cuối cùng chính là những kẻ nhúng tay sau màn đã lựa chọn Lăng Phong làm quân bài đầu tiên để đánh ra. Cả ba phía đều lựa chọn sắp xếp bàn cờ ngay tại nhân gian này. Hiện tại mọi thứ đều đã nằm trên mặt bàn cờ, phải xem mỗi quân cờ sẽ di chuyển thế nào đây. Kỳ thủ chỉ có khả năng sắp xếp quân cờ, không có quyền tự tiện xê dịch quân cờ. Đây cùng là quy tắc của ván cờ này. Muốn biết ván cờ này về sau sẽ như thế nào thì phải xem những người trong cuộc này có thể đi được bao xa. Âu Dương sau khi nghĩ thông hết thảy, trong lòng không nhịn được mà cảm thán, những tu sĩ này sao lại tâm cơ thế, khúc mắc quanh co rồi cuối cùng đều giành được thứ mà mình mong muốn. Thường Hiểu Nguyệt hẳn phải chết, đó là việc đã được mấy bên ngấm ngầm thừa nhận, bởi vì phong ấn ma tộc nhất định phải bị mở ra, đây cũng chuyện bọn họ ngầm thừa nhận. Nhưng Thường Hiểu Nguyệt chết như thế nào, đây lại là việc bọn họ muốn tranh đoạt. Âu Dương đau đầu nhìn Trần Trường Sinh, tiểu tử này không thể nghe được chuyện về ma tộc, nếu để cho tiểu tử này biết phong ấn ma tộc chính xác đang ở trên người Thường Hiểu Nguyệt. Chỉ sợ tiểu tử này sẽ lập tức ra tay trấn áp Thường Hiểu Nguyệt suốt vạn năm, vĩnh viễn không cho nàng thấy ánh mặt trời. Kiếp trước của Trần Trường Sinh đã trải qua một đại kiếp, thật ra đó lại là chuyện do vô số đại cường giả đỉnh cao trong tu hành giới ngầm đồng ý xảy ra. Thậm chí bọn họ còn ép buộc nó phải được hoàn thành. Trong đó cũng bao gồm đại sư huynh mình đây. Vừa nghĩ tới Trần Trường Sinh đã trải qua một kiếp thống khổ, cuộc đời ấy lại còn muốn diễn ra trước mặt hắn thêm một lần nữa, thậm chí trong đó còn có một phần do chính mình dẫn dắt, Âu Dương không hiểu vì sao lại hơi đau lòng cho Trần Trường Sinh trước mặt. Tiểu tử này thường ngày thích giấu những chuyện cần thiết ở trong lòng, điều này cũng dẫn đến tính cố chấp của hắn. Kiếp trước, trải qua vô số thống khổ của đại kiếp, Trần Trường Sinh làm cách nào có thể tiếp nhận sự thật tàn khốc như vậy? Mà Trường Sinh đã tin tưởng mình như vậy, mình lại trở thành một phần gây nên tổn thương cho Trường Sinh, điều này đối với Trường Sinh mà nói thì không khỏi quá nặng nề. Trường Sinh, Âu Dương nhịn không được mở miệng gọi Trần Trường Sinh một tiếng. Trần Trường Sinh nhìn Âu Dương cười nói, sao thế đại sư huynh, đánh cược rồi thì không được đổi ý nha. Trần Trường Sinh còn tưởng rằng Âu Dương gọi mình là vì chuyện đánh cược. Âu Dương yết hầu giật giật mở miệng nói, rất nhiều chuyện không hề đơn giản như ngươi nghĩ, cũng không phải là chuyện phức tạp như ngươi nghĩ. Không đầu không đuôi tự dưng nói một câu khiến Trần Trường Sinh hơi ngờ nghệch, nhưng nhìn vẻ muốn nói lại thôi của Âu Dương, Trần Trường Sinh vẫn gật đầu nói, ta hiểu rồi, đại sư huynh. Ngươi hiểu cái quần què. Nếu ngươi có thể hiểu thì cũng không đến mức mỗi lần nghe đến ma tộc thì sẽ lại làm ra cái bộ muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Âu Dương mệt mỏi nằm trên đồng xu, nhìn mây trắng ung dung bay trên trời, bất thình lình nói một câu, Trường Sinh, nếu ta chết thì sao? Nghe được câu này, Trần Trường Sinh toàn thân chấn động, tựa như toàn bộ khí lực đều bị rút cạn, thở nhẹ một hơi rồi cúi đầu nhẹ giọng hỏi, đại sư huynh, sao huynh lại chết được? Ý ta là nếu như ta tự nguyện chết đi thì sao? Âu Dương giả vờ bình tĩnh nói. Nghe được câu này của Âu Dương, tâm trí Trần Trường Sinh lại một lần nữa quay về thời khắc đen tối trước khi hắn trọng sinh, hắn cứ ngơ ngác sống chui sống nhủi ở thế gian trong vũng lầy hối hận và tự trách đến vô tận. Trần Trường Sinh hơi ngẩng đầu nhìn về phía Âu Dương một thân thanh sam, bình tĩnh nói, trên đời này không ai có thể khiến đại sư huynh chết, mặc kệ là ai, cho dù là ta cũng không thể làm được. Giọng nói bình tĩnh tràn đầy sự kiên quyết, mang theo một chút bá đạo và uy áp tối cao. Tự hồ Trần Trường Sinh có thể lật tung toàn bộ thế giới chỉ sau một khắc tiếp theo. Âu Dương chống người ngồi dậy, cười với Trần Trường Sinh rồi nói, này nha, ta chỉ nói đùa thôi, ngươi nghiêm túc như vậy làm gì? Chuyện này đùa không vui đâu, đại sư huynh. Trần Trường Sinh vẫn nghiêm túc như cũ. Âu Dương đang nghe truyện trên TV audio CV vội vàng cười hòa giải xin lỗi. Được được được, ta sai, ta sai, ta sai rồi, sau này ta không nói đùa như vậy nữa. Liên tục phá vỡ không gian, đối với Thường Hiểu Nguyệt mới chỉ là hợp thể chứ chưa đến được độ kiếp mà nói, là một gánh nặng vô cùng lớn. Lực lượng pháp tắc trong cơ thể bị hao hụt phần lớn, yêu đan trong cơ thể đã có dấu hiệu rạn nứt. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng chẳng có một biểu cảm gì, chỉ có tê dại chết lặng. Thường Hiểu Nguyệt không hiểu tại vì sao. Tại vì sao mà tất cả mọi người đều muốn giết mình? Đầu tiên là sư phụ muốn giết mình, hiện tại lại là phu quân của mình muốn giết mình. Chẳng lẽ mình đến với thế giới này là một sự sai lầm hay sao? Sau khi trở thành đại tu sĩ, Thường Hiểu Nguyệt đã biết mình chỉ là thế thân để phòng ngừa cho cái chết của sư phụ mà thôi. Mình đã cam chịu số phận, trốn đến một góc nhân gian thế này, chỉ đợi được người mình nhận định là phu quân đuổi đến giết mình. Dường như ngay từ đầu mình chỉ là một trò hề. Người mà mình từ nhỏ đã xem như thân phụ, rốt cuộc người vẫn tính kế mình. Thân ảnh Hồ Vân hiện lên trước mắt, khí huyết trong người Thường Hiểu Nguyệt cuồn cuộn trào lên, khóe miệng chảy ra máu tươi. Không ngừng phá vỡ không gian trong một thời gian dài, lại thêm kích hỏa công tâm, khiến đại yêu tu đã thức tỉnh tên thật như nàng lúc này cũng chỉ như nỏ mạnh hết đà. PS kích hỏa công tâm, lửa giận, buồn đau gây ảnh hưởng đến tâm trí. Đột nhiên Thường Hiểu Nguyệt dừng bước, ngơ ngác nhìn thân ảnh màu đen ở phía xa. Nàng không muốn chạy trốn nữa, ngược lại, với nàng lúc này, cái chết cũng tựa như được giải thoát. Phiền ngươi chém nhanh một chút, ta không muốn quá đau. Thường Hiểu Nguyệt dừng lại, bay trên hư không đối diện với thiếu niên, thản nhiên nói. Lãnh Thanh Tùng ôm kiếm đứng nhìn gương mặt bình tĩnh của Thường Hiểu Nguyệt, tay phải nắm chặt chuôi kiếm nhưng làm thế nào cũng không rút ra được. Những do dự của Lãnh Thanh Tùng đã bị Thường Hiểu Nguyệt nhìn thấy, sự do dự này khiến Thường Hiểu Nguyệt không khỏi vui mừng hơn một chút, nhưng cũng chỉ có một chút như vậy thôi. Một giây sau, Thường Hiểu Nguyệt xuất hiện trước mặt Lãnh Thanh Tùng, cánh tay ngọc ngà vươn đến trước mặt Lãnh Thanh Tùng. Lãnh Thanh Tùng vô thức muốn tránh nhưng lại không hề di chuyển. Ngươi biết điều khiến ta vui vẻ nhất bây giờ là gì không? Đó chính phu quân bé nhỏ luôn sát phạt quyết đoán, nhưng lúc này lại không rút kiếm ra. Thường Hiểu Nguyệt cười khẽ một tiếng, lười biếng nhìn về phía Lãnh Thanh Tùng. Thường Hiểu Nguyệt xinh đẹp thích trêu người ấy lại trở về. Nàng cũng không rõ rốt cuộc mình có tình cảm gì với Lãnh Thanh Tùng. Người nàng luôn xem như phụ thân cũng từng nói qua, chỉ cần nàng lựa chọn một người giữa Âu Dương và Lãnh Thanh Tùng để trở thành phu quân của nàng, tương lai nàng có thể vượt qua kiếp nạn sinh tử. Nàng không chọn Âu Dương dịu dàng, mà lại chọn Lãnh Thanh Tùng nhỏ tuổi nhưng lạnh lùng như băng. Vốn chỉ là một thỏa thuận để nàng có thể sống sót mà thôi. Nhưng từ nhỏ đã xem nhiều truyện và tiểu thuyết mà Hồ Vân mang về từ nhân gian, Thường Hiểu Nguyệt càng thêm tò mò và mong đợi tình yêu ở nhân gian. Vị phu quân mình chọn này có thể nào giống như trong truyện, cùng mình ở chung một chỗ, nam cày nữ dệt, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Kéo dài bao năm tháng, hai người họ sẽ là một đôi thần tiên quyến lữ cực kỳ hạnh phúc. Những người phàm ở nhân gian có tuổi thọ rất ngắn, nhưng tâm trí lại rất thông minh. Những chuyện tình yêu đau đớn nhưng ngọt ngào, hay những chuyện tình yêu hạnh phúc mỹ mãn trong tiểu thuyết đều khiến Thường Hiểu Nguyệt mê mẩn không thôi. Mỗi khi nghĩ đến sau này mình sẽ có một cây đại thụ bảo vệ mình, vì mình mà che gió chắn mưa, Thường Hiểu Nguyệt sẽ lập tức đỏ mặt rung động. Thiếu nữ Hoài Xuân sao có thể không tơ tưởng về người ấy. Cây đại thụ này nghiễm nhiên trở thành gương mặt của Lãnh Thanh Tùng, người phu quân mà nàng lựa chọn. Mỗi khi nhớ tới phu quân nhỏ bé này, Thường Hiểu Nguyệt sẽ bắt chước cách làm ở nhân gian, gấp một ngôi sao giấy. Đây có thể xem là tình yêu không? Có lẽ không phải. Từ thỏa thuận ban đầu, đến mong muốn đơn phương về sau, chẳng qua cũng chỉ là tự mình đa tình mà thôi. Con người rất dễ khiến bản thân động tâm, yêu tinh cũng không ngoại lệ. Ở trong lòng nàng, Lãnh Thanh Tùng không ngừng được nàng tô điểm, từ đó hắn đã biến thành vẻ hoàn mỹ nhất trong lòng nàng. Khi ở nhân gian, nàng lại tức giận vì bị Lãnh Thanh Tùng gọi là Thanh Mai Trúc Mã. Tựa như là món đồ mình quý trọng đã lâu, đột nhiên lại có một con mèo nhảy ra muốn trộm đi. May mắn là, tên đầu gỗ nhà mình khinh thường chẳng thèm để ý mấy con mèo trộm cá. Điều này lại làm cho Thường Hiểu Nguyệt cảm thấy hài lòng. Hiện tại cũng đến lúc nên tỉnh mộng rồi, không phải sao? Người tu hành làm gì có tình yêu, tất thảy chẳng qua đều là vì nghiệp tu hành của bản thân họ mà thôi. Lúc này Thường Hiểu Nguyệt dường như đã hiểu người mà nàng đã luôn xem như cha nàng và những đánh giá của sư phụ nàng về tên nam nhân kia. Tốt nhất ngươi đừng chọn Âu Dương. Hắn và sư phụ hắn nhìn có vẻ ôn nhu lại khéo hiểu lòng người, nhưng họ lại là kẻ tàn nhẫn vô tình nhất. Thường Hiểu Nguyệt nhìn Lãnh Thanh Tùng tay vẫn cầm lấy chuôi kiếm, che miệng cười khẽ, một đôi mắt tràn đầy trong sáng, dù tất cả chỉ là ta một mình mơ tưởng, nhưng vẫn rất cảm ơn mấy năm này ngươi đã xuất hiện trong mộng của ta. Lãnh Thanh Tùng nắm thật chặt chuôi kiếm của mình, Thường Hiểu Nguyệt trước mặt một lòng muốn chết lại làm cho hắn càng không thể rút kiếm. Đi gặp huynh trưởng với ta. Lãnh Thanh Tùng thấp giọng nói. Hắn không rõ, Thường Hiểu Nguyệt trước mặt chính là thê tử sư phụ tìm cho mình, vì sao lại muốn giết chết nàng. Giết chết nàng, chuyện này huynh trưởng cũng đồng ý. Huynh trưởng đã đồng ý, vậy đó là chuyện đúng đắn. Lãnh Thanh Tùng xưa nay không bao giờ hoài nghi điểm này. Từ nhỏ Lãnh Thanh Tùng cũng đã nhận định, mình tồn tại để trở thành thanh kiếm sắc bén nhất trong tay huynh trưởng. Lãnh Thanh Tùng xưa nay sẽ không nghi ngờ Âu Dương, tất cả mọi chuyện Âu Dương làm đều đúng trong mắt Lãnh Thanh Tùng. Hiện tại hắn cũng không cảm thấy Âu Dương sai, hắn chỉ muốn mang theo Thường Hiểu Nguyệt đi tìm huynh trưởng xem có biện pháp giải quyết gì không. Thường Hiểu Nguyệt lại hơi tức giận nói, ta không muốn chết ở trước mặt hắn. Lãnh Thanh Tùng trở tay nắm chặt tay Thường Hiểu Nguyệt, nói với giọng điệu không cho phép cự tuyệt, đi theo ta. Ha ha ha, lớn rồi ha. Thường Hiểu Nguyệt lộng lẫy xinh đẹp nở nụ cười, ánh trong mắt tràn đầy hài lòng. Xem ra trong lòng tên đầu gỗ lạnh lùng này vẫn có một chút tình cảm với mình. Thường Hiểu Nguyệt lần nữa phá vỡ không gian, rời khỏi Lãnh Thanh Tùng. Vô số ngôi sao bằng giấy đột nhiên nhảy múa khắp trời, trôi rải rác giữa không gian trời đất. Nhìn những ngôi sao bay đầy trời, Lãnh Thanh Tùng tinh thần chấn động, giơ tay lên bắt được một cái, nhìn Thường Hiểu Nguyệt ở phía xa, cũng cùng lúc thấy được đôi mắt tràn đầy sinh ly tử biệt của nàng. Lãnh Thanh Tùng quyết định, lấy ra một dải vải đen từ trong không gian trữ vật, buộc vào mắt mình, nhẹ giọng nói với Thường Hiểu Nguyệt, ta rút kiếm thì sẽ lập tức giết người, đây là thói quen, ta chỉ chém một kiếm, có thể sống sót hay không phải xem bản thân ngươi. Không đợi Thường Hiểu Nguyệt trả lời, một trời ánh kiếm tỏa sáng từ người Lãnh Thanh Tùng. Một bông thanh liên to lớn lập tức nở rộ trước mắt nàng, chỉ trong chớp mắt, Thường Hiểu Nguyệt dường như thấy được vẻ đẹp cực hạn của kiếm thuật. Thường Hiểu Nguyệt hơi nhắm mắt lại, dưới ánh kiếm này, cho dù nàng đốc hết toàn lực cũng không tránh được, mà nàng cũng lười né. Dù sao trên đời này ai ai cũng muốn nàng chết, nàng cũng trốn đủ rồi, không muốn sống tiếp nữa. Kiếm quang đầy trời bén nhọn không ngừng xẹt qua bên người nàng, phong tỏa không gian bốn phía xung quanh nàng. Khi Thường Hiểu Nguyệt kinh ngạc mở mắt, một lọn tóc bên tai nàng chậm rãi rơi xuống, nhưng nàng lại chẳng mảy may bị thương. Nhìn về phía Lãnh Thanh Tùng, nàng phát hiện Lãnh Thanh Tùng sớm đã biến mất không thấy đâu. Ánh mắt chết chóc của Thường Hiểu Nguyệt dần có sức sống trở lại. So với sự sống chết của bản thân, nàng lại dâng lên một loại cảm giác vui vẻ không tên, nhìn theo hướng Lãnh Thanh Tùng biến mất, nàng trợn mắt oán hận. Còn nói kiếm của ngươi rất nhanh, không phải cũng không giết được ta hay sao? PS. Đời tôi chưa từng đụng vào tiết mục tình cảm, văn phong nát quá. Tách. Tách. Tách. Tách. Tách. Tiếng gặm hạt dưa tanh tách vang lên, ba người Âu Dương ngồi trên đồng xu, nhìn phiến đã chiếu hình trước mặt, thỉnh thoảng phát ra một tiếng cười chế giễu. Lão nhị này sắp bị lừa đến vểnh miệng, cả ngày có mỗi bản mặt lạnh lùng mà còn muốn chơi trò tình yêu thuần khiết sao? Âu Dương nhìn Lãnh Thanh Tùng trong màn hình cười ha hả. Trần Trường Sinh bên cạnh cũng cười nói, không nghĩ tới nhị sư huynh luôn luôn lạnh lùng vậy mà nội tâm lại lãng mạn như thế. Triệu Tiền Tôn thì khó hiểu nhìn hai người, nghiêm túc nói, vị sư huynh này coi trọng tình cảm như thế, không nên giễu cợt hắn, sư huynh sau này gặp được người mình thích có lẽ cũng sẽ làm như thế. Nghĩ đến bản thân mình, mặt Triệu Tiền Tôn tối sầm lại, hắn cũng từng nhận được tình cảm thuần túy như vậy. Được rồi, ta cũng biết tiểu tử ngươi thích chơi trò tình cảm trong sáng, trước hết cứ câm miệng đi. Âu Dương vỗ vỗ Triệu Tiền Tôn rồi nói. Triệu Tiền Tôn còn muốn nói tiếp, Âu Dương lại trực tiếp chặn miệng hắn nói, không ai sẽ chế giễu một phần tình cảm chân thành, nhưng giễu cợt cười đùa những biểu hiện vụng về trong đó thì cũng không phải điều gì to tát. Nghe thấy những lời oán trách thay cho Lãnh Thanh Tùng của Triệu Tiền Tôn, Trần Trường Sinh cũng bày ra vẻ mặt lãnh đạm. Đối với Trần Trường Sinh mà nói, sau lần đại kiếp, hắn muốn vứt bỏ hết thảy mọi tình cảm cá nhân. Chuyện sống chết còn chưa thể đảm bảo được, trong mắt Trần Trường Sinh, chuyện yêu đương ăn no rỗi việc mới làm lại càng không đáng nhắc tới. Còn Âu Dương thì kể từ khi hẹn hò trực tuyến xong bị lừa 2.000 tệ, hắn con mẹ nó chẳng muốn tin vào tình yêu nữa. Nhất là khi người lừa gạt hắn còn là một tên đàn ông. Dù đã xuyên đến thế giới tu tiên, mỗi khi nghĩ đến chuyện này, Âu Dương cũng nhịn không được mà chửi cha mắng mẹ. Mình cùng từng là chiến thần tình yêu trong sáng, nhưng thế giới kia chính là sai lầm. Lão Tam, vẫn là ngươi suy nghĩ chu toàn, đã sớm đặt ký lục thạch trên thân lão nhị, à mà, ngươi không có thả thứ đồ chơi này lên người ta đâu ha. Âu Dương đầu tiên khen ngợi Trần Trường Sinh, sau đó lại nghi hoặc hỏi. Dựa theo tính cách tên tiểu tử này, thật khiến người ta khó lòng mà không sinh nghi, liệu trên người mình có bị đặt ký lục thạch hay không? Hình ảnh từ ký lục thạch truyền tới chính là rối vải được Trần Trường Sinh tạo ra, giấu trên quần áo của lão nhị. Trần Trường Sinh vẻ mặt lúng túng, lập tức mở miệng nói, đại sư huynh sao lại nói như vậy, ta vì sao phải đặt ký lục thạch trên người huynh chứ? Hơn nữa đại sư huynh mắt sáng như sao, nếu ta đặt ký lục thạch trên người đại sư huynh, huynh hẳn là đã sớm phát hiện rồi chứ? Ha ha ha, tiểu tử ngươi biết là tốt. Âu Dương cười đắc ý nói. Trần Trường Sinh bên cạnh cũng cười theo. Bầu không khí hòa hợp. Về lại chuyện ăn dưa, Lãnh Thanh Tùng không ra tay giết Thường Hiểu Nguyệt cũng nằm trong dự liệu của Âu Dương và Trần Trường Sinh. Khi Lãnh Thanh Tùng lao ra, đại sư huynh không hề ngăn cản, Trần Trường Sinh đã hiểu, chuyện giết chết vị tẩu tử này chẳng qua là đại sư huynh nói đùa mà thôi. Hay là nói theo cách khác, Âu Dương không trông cậy vào chuyện Lãnh Thanh Tùng có thể giết chết Thường Hiểu Nguyệt. Nếu hắn thật sự một lòng muốn giết chết Thường Hiểu Nguyệt, có thể để cho mình ra tay luôn cũng được. Cho dù Thường Hiểu Nguyệt là đại yêu tu hợp thể, trong tay Trần Trường Sinh có hàng trăm cách để giết chết nàng. Trần Trường Sinh tự tin, nếu là mình lên, chỉ sợ lúc này Thường Hiểu Nguyệt tro cốt đã lạnh. Mà Lãnh Thanh Tùng thì lại khác. Đã chung sống nhiều năm ở Tiểu Sơn Phong. Nếu luận chuyện trọng cảm tình, cái tên trọng cảm tình nhất Tiểu Sơn Phong lại chính là tên kiếm tu áo đen cả ngày mặt lạnh này. Tất cả mọi người đều biết, nếu gặp rắc rối gì, tốt nhất nên đi tìm Lãnh Thanh Tùng. Bởi vì mỗi người có phương pháp giải quyết rắc rối khác nhau. Nếu là gây tai họa rồi bị người ta tìm tới cửa, Âu Dương có thể sẽ hung hăng làm loạn. Bạch Phi Vũ thì đụng là đánh, sai thì nhận, công bằng, cương trực công chính. Trần Trường Sinh mặc kệ đúng sai, trước tiên cứ nhận lỗi, sau đó lén đâm một đao sau lưng, thuộc chủng loại không để lại dấu vết, tra cỡ nào cũng không đến được trên đầu mình. Chỉ có Lãnh Thanh Tùng, chỉ cần là chuyện của sư huynh đệ trên Tiểu Sơn Phong, bị người ta tìm tới cửa, mặc kệ đúng sai, trước tiên rút kiếm. Nếu như đối phương đúng, đánh cái gần chết để cho đối phương nhận sai. Nếu như đối phương sai, vậy thật xin lỗi, ngươi có thể lưu lại di ngôn trăn trối. Về mặt bao che cho đàn con, Lãnh Thanh Tùng ở Tiểu Sơn Phong không bao giờ lùi bước. Đây cũng điều khiến Trần Trường Sinh đã trọng sinh và Bạch Phi Vũ chuyển thế đều nguyện ý gọi Lãnh Thanh Tùng một tiếng sư huynh. bởi vì hắn là có việc là lên ngay đó. Rõ ràng hắn tu Thái Thượng Vô Tình Kiếm Đạo, nhưng lại là người nặng tình nhất, thật đúng là thế sự vô thường. Trong lúc mấy người Âu Dương đang soi mói chiến thần tình yêu thuần khiết, Lãnh Thanh Tùng lại đột nhiên xuất hiện trước mặt ba người. Phục, Âu Dương bị hù, phun cả vỏ hạt dưa lên mặt Triệu Tiền Tôn. Trần Trường Sinh nhanh tay lẹ mắt lấy ký lục thạch nhét vào miệng lông bông nghẹn họng trợn trắng mắt. Trong khi ba người đang nhão nhắc rối bời, Lãnh Thanh Tùng cúi đầu nhận tội nói, xin huynh trưởng trách phạt. Khụ khụ khụ, không giết chết Thường Hiểu Nguyệt sao? Âu Dương ho khan một tiếng, biết nhưng vẫn hỏi. Không có. Lãnh Thanh Tùng cảm giác trên mặt hơi nóng lên, mở miệng trả lời. Âu Dương nghiêm nghị tiến đến giơ tay lên, Lãnh Thanh Tùng không nhúc nhích chờ đánh. Âu Dương buông tay xuống, nhéo nhéo mặt Lãnh Thanh Tùng nhìn quanh, phát hiện không có lưỡi câu mới hài lòng buông tay ra. Làm kiếm tiên đang ngon lành, yêu đương thuần khiết cái gì? Âu Dương vỗ vỗ bả vai Lãnh Thanh Tùng, ý nói không giết chết Thường Hiểu Nguyệt cũng không sao. Khi Lãnh Thanh Tùng vừa mới thở vào một hơi, Âu Dương lại nói thêm một câu khiến Lãnh Thanh Tùng trong lòng căng thẳng. Nếu đã không giết được nàng, vậy phải xem ngươi có cứu được nàng hay không? Âu Dương cười nói. Huynh trưởng có ý gì? Lãnh Thanh Tùng không hiểu ý của Âu Dương. Âu Dương ý vị thâm trường giải thích, chúng ta không phải người duy nhất muốn Thường Hiểu Nguyệt chết. Lãnh Thanh Tùng trợn trừng hai mắt, toàn thân nổi lên sát khí, trường kiếm trong tay rung lên, lập tức quay người biến mất ngay trước mắt họ. Đại sư huynh, giày vò nhị sư huynh như vậy không phải có hơi quá đáng sao? Trần Trường Sinh nhìn Lãnh Thanh Tùng lại biến mất thêm lần nữa hỏi. Không quá đáng, bởi vì chuyện quá đáng còn ở phía sau, lão đầu tử bỏ ra công sức lớn như vậy, hắn cũng muốn làm cho xong chuyện này. Âu Dương lắc đầu trả lời. Nghe thấy lão đầu tử trọng miệng Âu Dương, Trần Trường Sinh và Triệu Tiền Tôn cùng lúc điều chỉnh sắc mặt. Sức nặng của Hồ Vân trong lòng bọn họ không cần phải nói. Âu Dương trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc, mặc dù đất trời cũng không còn tiên nhân. Nhưng dưới tiên nhân cũng còn nhiều cường giả độ kiếp, vì sao Hồ Vân hay Động Hư Tử, thậm chí là cả đối thủ, đều quân cờ là bọn họ. Cho dù thiên tư kinh người, chưa trưởng thành thành thiên tài thì rốt cuộc vẫn chỉ là con sâu cái kiến. Dẫn dụ cường giả độ kiếp vào cuộc, chẳng phải sẽ đơn giản hơn dẫn dụ bọn họ hay sao? Nhưng, bất kể như thế nào, màn kịch lớn mà Hồ Vân đã tính toán cũng đang dần đi đến hồi kết. Dù sao cũng là lão đầu tử nhà mình, khổ tâm tính kế lâu như vậy, Âu Dương cũng muốn nhìn xem, rốt cuộc là ai lại khiến Hồ Vân phí công sức lớn như vậy. Tất cả các bên đều đã đặt quân cờ lên mặt bàn, phải xem các quân cờ diễn vở kịch này như thế nào. Âu Dương khép hai tay trước người, nhẹ giọng nói. Đi thôi, đến kinh đô Đại Chu. Mau lên. Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, hắn cũng là ngươi, ngươi cũng là hắn. Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta. Tiếng gào thê lương của Lâm Phong lại lần nữa xuất hiện trong mộng của Tạ Tân Tri. Tạ Tân Tri nằm trên giường đột nhiên bừng tỉnh, thở một hơi dài nhẹ nhõm, quần áo hắn ướt đẫm mồ hôi. Trong lòng của hắn biết du hồn Lâm Phong kia lại bắt đầu mê hoặc hắn. Rời giường đi đến phía trước cửa sổ, nơi xa kia đã từng là kinh đô của Đại Đường, là nơi hắn từng mộng tưởng được bái tướng Phong Hầu. Đèn đuốc sáng trưng, tự hồ chuyện thay đổi triều đại mấy tháng trước đó cũng không có ảnh hưởng gì đến tòa thành trì rộng lớn này. Đám đông huyên náo, khắp nơi giăng đèn kết hoa, âm thanh rộn rã ca múa mừng cảnh thái bình. Thay đổi chủ nhân cũng chẳng ảnh hưởng đến sinh hoạt của ngàn vạn bách tính. Thậm chí tòa thành trì này đổi chủ, lại trở thành một ngày lễ hội của dân thường. Những kẻ quý tộc tiếc rẻ không nỡ rơi một giọt máu, vậy mà sau một đêm lại trở nên hào phóng nhân từ. Nơi này đã từng là khát vọng, là hoài bão trong lòng hắn, hắn cực khổ đọc sách thánh hiền chỉ vì muốn tạo nên một nơi thái bình thịnh thế. Nhưng sưu cao thuế nặng của Đại Đường đã đến mức không thể tưởng tượng nổi, sâu mọt trong kinh đô ngày càng lớn mạnh, dân chúng Đại Đường đã chịu đựng Đại Đường trong một thời gian dài. Muốn tạo nên thịnh thế, chuyện tất yếu là phải nạo xương trị độc tận gốc cho cái đế quốc mục nát này, nhưng hắn lại gặp phải trở ngại lớn nhất, chính là chủ nhân của kinh đô này. Hắn có lý tưởng cao thượng, có khát vọng rộng lớn, vì sao không tự mình dựng nên thái bình thịnh thế? Thiên hạ này vốn nên thuộc về những người trong thiên hạ. Kể từ khi có được bình đan dược kia, Tạ Tân Tri đã cho rằng trời cao quan tâm đến hắn, cho phép tham vọng của hắn trở thành hiện thực. Chiêu binh mãi mã, tung hoành phối hợp, tất cả đều tiến triển tự nhiên đến thế. Thời điểm đó Tạ Tân Tri cũng rất vui mừng, hắn chính là người có cơ duyên to lớn. tuổi trẻ tài cao, tinh thần hăng hái. Khi võ lực của hắn tăng đến cảnh giới đại tông sư, hắn có cảm giác hắn đã nắm toàn bộ thế giới trong tay. Nếu như không phải, trong mắt Tạ Tân Tri hiện lên một tia lạnh lùng, hắn vĩnh viễn không thể quên thời điểm hắn trở về kinh đô tìm kiếm tin tức, thuận tiện cứu hôn thê của hắn, đã bị thứ gọi là hồn phách tiên nhân cướp đoạt thân thể chỉ trong một khắc ngắn ngủi. Vận mệnh của hắn trong nháy mắt đã rơi vào tay người khác, nếu như không phải hắn có một thân hạo nhiên chính khí, chỉ sợ trong nháy mắt đã bị tiên nhân chiếm đoạt hoàn toàn thân thể. Tạ Tân Tri đã từng ngây thơ cho rằng, tiên nhân chỉ quan tâm đến chuyện của tiên nhân, chuyện nhân gian tự có phàm nhân quản lý. Nhưng một khắc khi thân thể bị cưỡng ép chiếm đoạt, Tạ Tân Tri mới biết được, trong mắt tiên nhân, cái gọi là tiên thiên đại tông sư, cái gọi là mưu quyền đoạt lợi chẳng có gì đáng để nhắc đến. Thật không công bằng. Tạ Tân Tri nắm chặt nắm đấm, hồi tưởng lại quãng thời gian hắn và hồn phách tiên nhân kia không ngừng tranh đoạt cơ thể. Trong quãng thời gian ấy, hắn từ sợ hãi, đến cầu khẩn, sau đó lại thận trọng từng bước giành được thắng lợi. Giữa bóng tối không thấy mặt trời, tìm cách tự cứu bản thân, cứ lặp đi lặp lại việc tranh đoạt, không ngờ hắn lại chiếm thế thượng phong khi tranh giành thân thể với tiên nhân. Đồng thời hắn cũng hiểu biết thêm những kiến thức không thuộc về cõi phàm trần, biết đến thế giới bên ngoài nhân gian. Hắn đã hiểu được tác dụng của hạo nhiên chính khí, và cũng biết người mang vận mệnh trở thành hoàng đế nhân loại như hắn nên phát huy thế mạnh như thế nào. Chuẩn bị chu toàn, lại giả vờ giả vịt để tên ngu xuẩn kia hạ thấp cảnh giác. Một buổi chiều nọ, hắn thân là phàm nhân đã nuốt chửng hoàn toàn hồn phách tiên nhân kia. Hắn cũng kế thừa tất cả ký ức của tiên nhân. Lăng Phong, Lâm Phong, chẳng qua cũng chỉ là một kẻ đáng thương chỉ biết than thân trách phận mà chẳng có dũng khí thay đổi, cũng xứng xưng là tiên nhân sao? Còn chẳng xứng xách giày cho hắn nữa, nhưng lại có năng lực bóp chết hắn bất cứ lúc nào. Tạ Tân Tri nhớ tới tu hành giả đã chiếm cứ thân thể của mình, trên mặt lộ ra một tia châm chọc, nhưng trong lòng cũng có một tia cảm kích. Cũng chính nhờ kẻ đáng thương này mà hắn mới có được năng lực tu hành. Đồng thời hắn cũng mở ra một cánh cửa lớn, cũng nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn. Tất cả những chuyện này bắt đầu từ khi người gọi là tiên nhân kia cho hắn bình đan dược có thể tạo ra hàng loạt tiên thiên đại tông sư. Vào thời khắc ấy, một ý nghĩ khác đã điên cuồng phát sinh trong hắn. Có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình, lại thu hoạch được sức mạnh cường đại, giả tâm đã chiếm cứ lấy nội tâm của Tạ Tân Tri. Nhưng Tạ Tân Tri tỉnh táo trở lại, hắn biết rõ hắn muốn gì, cũng hiểu rõ hắn cần phải trả giá bao nhiêu cho điều đó, những điều này đã đè nặng trong lòng Tạ Tân Tri từ rất lâu. Cái gọi là nhân gian cũng chỉ là lồng giam của người phàm, những người gọi là tiên nhân cũng chẳng qua cũng chỉ là phàm nhân nắm giữ được sức mạnh mà thôi. Càng không cần nhắc đến, phía trên tiên nhân còn có tiên nhân khiến tiên nhân sợ hãi. Trong mắt tiên nhân, những tiên nhân kia cũng chẳng qua chỉ là phàm nhân nắm giữ sức mạnh cường đại hơn mà thôi. Cho nên tiên nhân cũng không có gì thần bí, cũng chẳng đến mức khiến hắn phải e sợ. Hắn bây giờ cũng có cơ hội trở thành người nắm giữ sức mạnh ấy, nắm giữ vận mệnh sống còn của chính mình. Kể từ buổi chiều hôm ấy, Tạ Tân Tri đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của mình. Cũng bắt đầu từ đó, hắn từ một phàm nhân trở thành người có căn cốt, trở thành tu hành giả có khả năng tu tập. Vì thế khi Lăng Phong tìm tới Tạ Tân Tri, Tạ Tân Tri không hề do dự, thậm chí còn chủ động bày mưu cùng với Lăng Phong. So với tên Lâm Phong kia, Lăng Phong tùy tiện xất xược hơn, nhưng không ngờ lại hợp ý hắn. Ta muốn tạo nên một thế giới mà ai ai cũng là rồng, toàn bộ sinh linh đều đứng cùng một vạch xuất phát. Đây là những lời táo bạo mà Lăng Phong đã nói khi bọn họ gặp nhau lần đầu. Lăng Phong nói lời này, trong mắt Tạ Tân Tri dường như thấy được bản thân mình trước đây. Thật quá giống khát vọng thay đổi thế giới của hắn trước đây. Không biết có phải là vì đã cắn nuốt hồn phách của Lâm Phong, hay duyên cớ là vì câu nói này. Tạ Tân Tri và Lăng Phong bắt được nhịp với nhau. Hắn không tiếc giết chết cha ruột của mình, không tiếc giả chết, không tiếc bỏ qua hoàng vị đã nằm trong tầm tay. Đối với Âu Dương, trong lòng Tạ Tân Tri không biết phải nên cảm tạ hay là oán hận hắn. Bởi vì tu hành giả tên gọi Âu Dương kia, cũng muốn dùng một lọ đan dược để khống chế cuộc đời vận mệnh của hắn. Đối với Âu Dương, Tạ Tân Tri cảm thấy sỉ nhục vì bị lợi dụng, cảm thấy nhục nhã vì vận mệnh bị nắm giữ. Nếu như không phải vì bình đan dược đó, có khả năng hắn vẫn còn ngu muội dốc hết tâm huyết thay đổi thế gian này. Nếu như không phải vì nữ nhân có giả tâm nhưng lại ngu xuẩn kia, hắn cũng sẽ không bị thứ gọi là tiên nhân cưỡng chiếm thân thể. Nhưng nếu không nhờ Âu Dương, hắn cũng sẽ không nhìn thấy đất trời rộng lớn bao la này, hắn cũng vĩnh viễn không có cơ hội bay nhảy khỏi thế giới này. Cho nên hắn từ bỏ hết thảy, chỉ vì muốn thoát khỏi vận mệnh bị kiểm soát của chính hắn. Hắn chẳng muốn gì nhiều, chỉ muốn sống vì bản thân, sau đó nhìn thấy một thế giới công bằng. Hắn đã cống hiến tất cả vì ý tưởng này. Vì thế hắn sẽ không thua, hắn không thể thua. Tạ Tân Tri nhìn vầng trăng sáng treo trên cao, gắt gao nắm chặt tay, móng tay khảm sâu vào da thịt, máu tươi chảy ròng, nhưng hắn lại tựa như chẳng hề hay biết. Trong một tiểu viện cách chỗ Tạ Tân Tri không xa, Lăng Phong mặc một thân áo đỏ, xếp bằng lơ lửng trên không trung, pháp tắc lưu chuyển xung quanh, phù văn mịt mờ huyền ảo xuất hiện quanh thân. Lăng Phong chậm rãi mở mắt ra, đôi con ngươi trong mắt tràn đầy hờ hững, đồng tử trống rỗng, phản phất như chẳng có vật gì có thể lọt vào đôi mắt này. Cảnh giới không ngừng hỗn loạn, mỗi lúc một gia tăng, một giây sau, hắn ngưng tụ pháp tắc của chính mình, thành công trở thành đại tu sĩ cảnh giới hợp thể. Cuối cùng còn thiếu một chút, nhưng cũng đủ rồi. Bóng hình phóng đại trong mắt hắn, đạo bào hoa lệ, biểu lộ rõ ràng lúc này Lăng Phong đang hành động liều lĩnh, bắt đầu hiển lộ tài năng. Nhiều nhất là 2-3 năm sẽ đạt đến xuất khiếu đỉnh phong, nửa bước đến cảnh giới hợp thể, thân thể này của ta tuy không phải là cực phẩm, nhưng cũng xem như thiên tư vô cùng tốt, bản thân ta trước đây thật đúng là phế vật. Lăng Phong trong lòng hừ lạnh một tiếng, thản nhiên đáp xuống mặt đất, tay cầm một thanh quạt xếp, chậm rãi dạo bước trong phòng. Hắn đã bị vây hãm bên trong khoảng không vô tận không biết bao năm, chẳng có việc gì để làm, trừ việc hối hận và oán hận đến vô tận, hắn đã liên tục suy ngẫm về cái cực hạn của các loại công pháp. Tam thi chi pháp của động hư tử đã được hắn mang ra suy ngẫm không biết bao nhiêu năm tháng. Và hắn cũng đã ngẫm ra được công pháp thích hợp nhất với hắn. Nếu nói về người có những lý giải tu luyện công pháp sâu sắc nhất trên thế giới này, Lăng Phong không dám nói mình đứng đầu, nhưng ít nhất có thể được xếp vào top 3. Dưới đại tu sĩ pháp tắc, không có bất kỳ công pháp nào có thể qua mắt được hắn. Lại thêm tư chất của bản thân hắn, mặc dù không được gọi là thuộc nhóm đứng đầu, nhưng cũng là dạng hiếm có khó tìm trên thế gian. Lăng Phong cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ trong vài năm, hắn đã từ giai đoạn vừa tiến giai xuất khiếu, đến lúc xuất khiếu đại viên mãn. Thậm chí không thể một bước tiến ngay vào hợp thể cảnh, hắn còn cảm thấy hơi bất mãn. Tất cả đều đang tiến triển đều đặn theo kế hoạch, dù lúc trước hắn từng để lại một trận gió tanh mưa máu. Vẫn là nhờ mượn được khí vận nhân gian, âm thầm dẫn đường cho Thường Hiểu Nguyệt đến nhân gian này. Mọi thứ đều đang đi đúng hướng theo kế hoạch. Như một cái túi đã buộc sẵn, chực chờ Thường Hiểu Nguyệt vào đến Kinh Đô, lúc đó lập tức mở phong ấn ma tộc trên người Thường Hiểu Nguyệt, khơi mào ma đạo đại chiến. Đây là bước đầu tiên trong kế hoạch của hắn, bước đầu tiên chính là lật tung toàn bộ thế giới. Từ ký ức của vị sư đệ ma tộc Tổ Uyên, Lăng Phong đã biết được nguyên nhân Tổ Uyên dù mạo hiểm tính mạng cũng muốn đến Thanh Vân Tông làm nội ứng. Nguyên nhân chính là tìm cách mở ra phong ấn ma tộc, sau đó mở ma tộc phong ấn, để ma tộc trở lại thế giới này. Tổ Uyên thiên phú thần thông, có thể mô phỏng bất kỳ sinh vật nào, trở thành ma tộc duy nhất có thể truyền tống ra khỏi phong ấn ma tộc. Hắn là hy vọng duy nhất để ma tộc mở ra phong ấn vạn năm. Nhưng không đợi kế hoạch của Tổ Uyên thành công, hắn đã nuốt phải hận Thanh Vân Tông. Chuyện mà sư đệ đáng thương của mình chưa làm được, mình thân là sư huynh sao có thể không giúp hắn hoàn thành nguyện vọng đây. Nghĩ tới đây, Lăng Phong lại nhịn không được bật cười thành tiếng. Thật sự buồn cười, hắn vốn dĩ nên lặng im không tiếng động mà chết trong tay vị sư đệ này. Hiện tại chẳng những có người trợ giúp hắn giết chết Tổ Uyên, thậm chí thi thể của vị ma tộc sư đệ này còn bị hắn nhiều lần lợi dụng. Coi như trả lại món nợ đã từng giết hắn đi. Ngoại trừ bí mật về phong ấn ma tộc, Lăng Phong còn biết một số bí mật về thế giới này. Khi biết những bí mật này, Lăng Phong mới hiểu được, trong mắt thế giới này không chịu đựng nổi những kẻ gọi là đại nhân vật. Thậm chí bọn họ còn có thể khống chế quy tắc của thế giới. Nếu bọn họ đã khống chế quy tắc, vậy thì Lăng Phong ta đến đặt ra quy tắc là chuyện đương nhiên. Mỗi khi nghĩ đến giờ phút này, nội tâm Lăng Phong cũng nhịn không được mà xao động. Từ một nhân vật nhỏ bé chết đi, chẳng chút tiếng tăm gì, hắn đã chuyển mình trở thành kẻ phản công, thiết lập ra quy tắc. Báo thù nhân sinh sảng khoái vô tư như vậy, sao hắn có thể không kích động cho được. Mí mắt Lăng Phong khẽ rung, hắn giơ tay lên ấn mí mắt, cố gắng đè nén tâm tình kích động, trong đôi mắt cũng lộ ra một tia bất an. Không biết vì sao mỗi khi nghĩ đến kế hoạch của mình, hắn luôn cảm giác hãi hùng khiếp vía, như thể chỉ một khắc sau hắn sẽ chết ngay tại chỗ. Dù sao kế hoạch này của hắn, thứ bị tính kế chính là toàn bộ tu tiên giới, toàn bộ đất trời đều nằm trong tính toán của hắn. Một khi sự việc bại lộ, hay là kế hoạch thất bại, cả thế giới sẽ không ngừng truy sát hắn. Những cường giả còn sống sót trong ma đạo đại chiến lần trước chắc chắn sẽ không để hắn sống sót. Hắn bây giờ tựa như đi trên dây giữa không trung, dù có đến được điểm cuối cùng, chờ đợi hắn cũng chỉ có cái chết. Dù xem như hắn mở được phong ấn ma tộc, hắn cũng không cách nào bảo đảm được những ma tộc đã bị phong ấn bao năm kia có chém chết hắn hay không. Điều hắn muốn làm chính là cải biến kết cục của thế giới, lật tung trật tự của thế giới này. Khủng hoảng áp lực và nguy cơ tử vong từng giờ từng phút hành hạ nội tâm của Lăng Phong. Cảm giác này thật sự, quá tuyệt vời. Lăng Phong nhếch mép cười nhìn địa đồ kinh đô Đại Chu ở trước mắt, trong mắt hắn tràn đầy sự điên cuồng. Cảm giác rủi ro này, áp lực này, kích thích như đang đi dây trên không này, khiến cho một kẻ bị vây khốn vô số năm trong không gian vô định như hắn cảm giác được ám ảnh si mê. Bởi vì chỉ khi có cảm giác này, Lăng Phong mới cảm nhận được hắn còn đang sống trên thế giới này, chứ không phải là trạng thái không chết khi ở trong không gian hư vô kia. Bị vây hãm vô số năm, hắn điên dại rồi lại lý trí rồi lần nữa phát điên. Sợ chết sao? Hắn rất sợ một lần nữa trở lại nơi kia, nhận sự tra tấn đến vô tận. Trên đời này không có kẻ nào sợ chết hơn hắn. Nhưng hắn sợ chết nhất, lại làm ra những việc đáng chết nhất. Bởi vì hắn bây giờ không phải một tên nhân vật nhỏ bé không tiếng tăm, lẳng lặng chết đi trong tay người khác nữa rồi. Cũng không phải tên xui xẻo chẳng hề quả quyết kia, mà là người muốn thay đổi thế giới này. Lăng Phong kích động đến mức toàn thân run rẩy, đỡ lấy bàn gỗ, cố gắng ổn định nội tâm của mình. Đột nhiên thân ảnh của vài người xuất hiện ở trước mắt. Một thân áo tím mang theo mặt nạ, Trần Trường Sinh. Một thân trang phục màu đen đang ôm kiếm, Lãnh Thanh Tùng. Toàn thân áo trắng dắt kiếm bên hông, Bạch Phi Vũ. Cùng một người mặc thanh sam, mang đến cho hắn cảm giác khủng hoảng tột độ. Âu Dương. Âu Dương có thể thăm dò bí mật của hắn, tựa như có thiên nhãn, khiến hắn không thể nhìn thấu được, đây tuyệt đối là đối thủ khó nhằn nhất của hắn. Lăng Phong gắt gao nắm chặt lấy góc bàn, nhìn kinh đô phía xa rực rỡ ánh đèn, hắn không thể thua nữa, hắn không được thua. Những người này chẳng qua chỉ là hòn đá lót đường cho thành công của hắn mà thôi. Hắn mới là tồn tại thuận theo thiên mệnh. Thế giới này sẽ tồn tại là vì có hắn tồn tại. Soạt. Quạt xếp mở ra, một đôi mắt nhìn lên vầng trăng tròn treo cao trên trời, ánh mắt kiên định lại vô cùng tự tin, xen lẫn điên cuồng vô tận. Ta sẽ là nhân vật chính của thế giới, nhìn xuống chúng sinh. Ngươi xác định là có thể giao cho bọn họ sao? Không có đại tu sĩ nào thì có thể giao cho mấy tên đệ tử của Thanh Vân Tông làm được sao? Một ông lão mặt nho sam cao mày nhìn tấm gương trước mặt hỏi. Trong gương chính là Âu Dương đang túm con chó tàn nhẫn đánh lên người Triệu Tiền Tôn, dáng vẻ không hề nghiêm túc, khiến ông lão phải chau mày. Trong một hòn đảo giữa không trung, hơn 10 vị tu sĩ ngồi ngay ngắn tại chỗ ngồi, nhìn Âu Dương đang ôm chó ở trong gương, thất thần nhìn nhau. Đệ tử nhà ta làm không được, chi bằng phái đệ tử của Thánh Hiền Sơn Trang nhà ngươi đi đi. Động Hư Tử bên cạnh còn chưa mở lời, Tô Tiểu Thất đã lạnh giọng hồi đáp. Ông lão chính khí ngay thẳng bỗng sắc mặt ngưng trệ, mặt ông đỏ lên nhìn Tô Tiểu Thất mà nói, đệ tử Thánh Hiền Sơn Trang ta đều là học giả tay trói gà không chặt, người đọc sách làm sao tham dự mấy chuyện chém chém giết giết này được? Là không muốn tham dự hay là không thể tham dự? Không biết là ai ở trên đỉnh núi lâu năm thế rồi mà còn không có được một hạt giống ham học nào ấy nhỉ? Thái A bên cạnh không chút lưu tình mà vạch trần. Chưởng giáo Kiếm Tông, Thái A nói xong câu này, lập tức gây nên một tràng cười sảng khoái. Bên trong đại điện vốn trang nghiêm giờ đây tràn ngập bầu không khí vui vẻ. Chưởng giáo Trương Tử Tường của Vạn Pháp Tông hài lòng nhìn Trần Trường Sinh trong gương, mở miệng nói, Trần Trường Sinh này gần đây tu hành không tệ nhỉ, ta quan sát đã thấy được đây là kẻ bất phàm. Không hổ là đệ tử ta chọn. Nghe thấy lời của Trương Tử Tường, Thái A bên cạnh cũng tràn đầy cảm xúc nhẹ gật đầu, vừa rồi Lãnh Thanh Tùng xuyên phá nhảy vào không gian đã khiến không ít người ngồi đây phải kinh ngạc. Chưa đạt đến đại tu sĩ mà lại có thể thành thạo vận dụng pháp tắc không gian như thế, thiên phú kẻ này quá đáng sợ, quả thật đời này hiếm gặp. Thái A hài lòng nói, phó trưởng giáo tương lai của Kiếm Tông ta cũng không có chỗ nào chê trách được. Trương Tử Tường và Thái A xa xa đối bái, rõ ràng là bội phục mắt nhìn độc đáo của nhau. Duy chỉ có Động Hư Tử làm ra vẻ mặt như ăn phân, hai lão tiểu tử này sao lại vô liêm sỉ như vậy? Cả Lãnh Thanh Tùng lẫn Trần Trường Sinh đều là đệ tử của Thanh Vân Tông ta, Trần Trường Sinh thậm chí còn là Thanh Vân Thánh Tử. Hai lão tiểu tử này vậy mà lại muốn bắt cóc đệ tử của tông môn mình ngay trước mặt mình. Thật bực mình, như thể con gái cưng mình nuôi mấy chục năm đột nhiên gặp phải mấy thằng nhóc đầu đường xó chợ. Động Hư Tử hai mắt bắn ra lửa, vừa định trách cứ hai lão già vô liêm sỉ trước mặt này, nhưng lại nhớ tới gì đó, sắc mặt vốn khó coi trong nháy mắt lại vui mừng hớn hở. Phó trưởng giáo Kiếm Tông, trưởng giáo thân truyền Vạn Pháp Tông, chờ ta trở về, ta lại đem Vấn Kiếm Phong bổ làm đôi, chỉ cần Âu Dương tiểu tử nằm trong tay ta, sau này chính đại thánh địa đều là môn phái trực thuộc Thanh Vân Tông ta đây. Động Hư Tử trong lòng đắc ý thầm nghĩ, mấy lão tiểu tử này còn muốn tính kế đệ tử nhà ta. Ta sắp bế cả môn phái các ngươi đi luôn rồi nhé. Làn sóng này nhìn qua có vẻ ta là người thua thiệt, nhưng trên thực tế lại là đại thắng. Vụ việc phong ấn ma tộc rất trọng đại, cứ giao vào tay mấy người trẻ tuổi như vậy, vạn nhất xuất hiện sơ suất gì, người phàm khắp thiên hạ này biết phải làm sao. Một thanh âm không dính khói lửa trần gian từ bên cạnh vang lên. Nghe thanh âm như là một người thanh niên tiên phong đạo cốt, sau trán có một vầng sáng ngũ sắc, ngồi xếp bằng lơ lửng, phản phất tựa như tiên nhân, một tầng sương mù bao phủ toàn thân, khiến người ta không thấy rõ chân dung của hắn. Người này vừa nói xong, Động Hư Tử liền cười ha hả nói, các chủ phiếu miễu các đã không yên lòng, sao không tự mình đến nhân gian một chuyến. Đại tu sĩ chúng ta đến gần nhân gian sẽ bị nhân gian đồng hóa, xà yêu không hiện tên thật kia thì không nói, đâu phải ai cũng có thể tự do ra vào nhân gian giống như Hồ Vân. Các chủ phiếu miễu các lại tiếp tục nói. Động Hư Tử sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói, cho nên, trận này là do Thanh Vân Tông ta bày ra, hiển nhiên phải do Thanh Vân Tông giải quyết, để các ngươi đến xem là đã cho các ngươi thể diện rồi, thích xem thì xem, không thì cút. Không phục à, đi, ra ngoài đánh một trận không? Sức mạnh đệ nhất thiên hạ, lại thêm khí chất du côn lưu manh, ngay lập tức đã xua tan ý định trong lòng của các tu sĩ khác. Trong đại điện này, ngoại trừ Phật Môn, Vạn Yêu Quốc, Cao Thiên Nguyên trong tương lai, còn lại trưởng giáo của chính đại thánh địa đều có mặt. Mà những tồn tại đứng đầu tu tiên giới này đang yên lặng quan sát đoàn người Âu Dương ở nhân gian, nhìn chằm chằm từng phút từng giây. Từ khi nhóm người Âu Dương bắt đầu tiến vào nhân gian, họ đã thu hút sự chú ý của vô số ánh mắt này, hay nói cách khác, bọn họ đang trợn mắt nhìn xem đại kiếp đến. Chẳng có nguyên nhân gì khác, rất nhiều người đều ngầm hiểu, đại kiếp sắp đến, mà đại kiếp sắp đến đó lại bị Hồ Vân cưỡng ép xảy ra tại nhân gian này. Không chỉ là những người bên trong đại điện, mà vô số tu sĩ đỉnh phong ẩn thân giữa thiên địa này cũng rất rõ ràng điều này. Nhưng thân là đại tu sĩ, bọn họ không có cách nào tới gần nhân gian, cũng khiến cho bọn họ không cách nào nhúng tay vào đại kiếp lần này. Những tu sĩ mạnh nhất tu tiên giới, đa số đều đã từng trải qua ma đạo đại chiến lần thứ nhất, thậm chí còn có người sống sót từ thời thượng cổ tiên nhân. Bọn họ sống vô số năm, tận mắt quan sát hai thời đại, cho nên họ hiểu lần này đại kiếp đến là chuyện không thể cản được. Không phải bọn họ không muốn ra tay tham gia vào lần đại kiếp nạn này, mà là đại kiếp đã bị Hồ Vân cưỡng ép nhấn chìm trong nhân gian. Nhân gian đối với đại tu sĩ mà nói, còn kinh khủng hơn so tuyệt thế độc dược. Đối với tu sĩ thông thường, nhân gian không phải điểm đến tốt đẹp gì, tới gần nhân gian, tu vi lập tức sẽ bị áp chế đến cảnh giới cực thấp, nói không chừng sẽ còn bị phàm nhân ở nhân gian đánh lén chém giết. Không có việc gì thì đừng tản bộ ở nhân gian, đây là nhận thức chung của toàn tu tiên giới. Nhưng chỉ có những đại tu sĩ sống không biết bao nhiêu này mới biết được, nhân gian cũng có một bí mật to lớn. Giữa thiên địa đất trời, nhân gian có 36 nơi. 36 nơi tại nhân gian, chiếm gần 1/3 thiên địa. Mà sự hình thành 36 nơi trên nhân gian càng phức tạp hơn, 36 chỗ nhân gian tương ứng với 36 vị tiên nhân đã từng vẫn lạc. Thượng cổ kiếm tiên Lý Thái Bạch đã một kiếm trảm chết 36 vị tiên, 36 vị tiên nhân bỏ mình đã hóa thành 36 chỗ nhân gian. Đã từng được tiên linh ký thác đạo, tiên nhân cũng là một bộ phận của thiên đạo. Tiên nhân bỏ mình rơi xuống mặt đất bằng, hóa thành từng chốn nhân gian, cho nên nhân gian cũng đại biểu cho cựu thiên đạo trước đây. Đối với một đại tu sĩ đã lĩnh ngộ pháp tắc mà nói, tới gần nhân gian đồng nghĩa với việc tự sát. Bị pháp tắc của thiên đạo trước đây lây nhiễm, chỉ trong một khắc mà đại tu sĩ bước vào nhân gian, hắn sẽ bị khí vận nhân gian đồng hóa, bị tước đoạt lực lượng pháp tắc của bản thân, từ đó khiến cho đại tu sĩ trở thành một bộ phận thuộc nhân gian. Ngoại trừ lão Hồ Vân quái dị, thái độ của tất cả đại tu sĩ đều xem nhân gian như hồng thủy mãnh thú. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Hồ Vân cưỡng ép nhấn chìm đại kiếp ở nhân gian, khiến các đại tu sĩ không cách nào nhúng tay vào lúc khơi mào đại kiếp. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, khi Lãnh Thanh Tùng bế quan sắp đột phá cảnh giới đại tu sĩ, Động Hư Tử đã ra tay cắt ngang Lãnh Thanh Tùng. Hồ Vân tính kế không biết bao nhiêu năm, dốc hết tâm huyết, thậm chí liều cả tính mạng của mình để tính toán trận này, cuối cùng đã tới lúc mở màn rồi. Tất cả đại tu sĩ đều đứng bên ngoài nhân gian, lặng lặng nhìn trận cờ này, chờ đợi đại kiếp đến. Sư phụ quay lưng, vô số người truy sát, khiến Thường Hiểu Nguyệt một đường trốn chạy cũng hơi mỏi mệt, nhưng lúc này trong lòng nàng lại có chút vui mừng nho nhỏ. Chí ít trên thế giới này vẫn còn có người quan tâm mình. Mà người quan tâm mình cũng chính là người mình quan tâm. Không chuyện gì khiến nàng vui vẻ như chuyện này. Mắt Thường Hiểu Nguyệt cong cong hình trăng lưỡi liềm, nàng hơi mỏi mệt sau vô số lần xuyến phá bước nhảy không gian, lại còn bôn ba lên đường. Chỉ cần đến được kinh đô nhân gian, dựa vào khí vận nhân gian, mặc dù tu vi bị kéo thấp cùng cực, nàng vẫn sẽ bất bại như cũ. Nàng vốn không muốn liên lụy quá nhiều người nên mới quanh quẩn ở biên giới nhân gian, để tránh né sự truy sát từ Vạn Yêu Quốc, nhưng Âu Dương đến, lại khiến nàng chỉ có thể tiến thêm một bước sâu hơn vào nhân gian. Càng đi về phía kinh đô, Thường Hiểu Nguyệt càng cảm giác trong lòng thêm nặng nề, dường như có một tảng đá lớn đè nặng trong lòng nàng. Lần trước vào nhân gian, nàng cũng có cảm giác giống như vậy, chỉ là không hoảng loạn như bây giờ. Có lẽ là do mục đích nàng đến nhân gian lần này không giống lần trước chăng? Trong lòng ngổn ngang, nhưng chân chưa từng ngừng, từng tòa thành trì của con người không ngừng xuất hiện trước mắt nàng, thành trì ngày càng cao, ngày càng hùng vĩ. Càng đi về phía trước, nàng càng cảm nhận rõ ràng cổ áp lực vô hình kia, khiến thân là đại tu sĩ như nàng cũng hãi hùng khiếp vía. Yêu đan trong cơ thể không thể vận hành trơn tru, yêu nguyên bị ép chặt trong đan điền. Thường Hiểu Nguyệt không thể không hạ mây đáp xuống, dựa vào chân nguyên mỏng manh nhảy về phía trước. Trên đường, kẻ đến người đi, ngựa xe như nước, hàng rong nhiều vô số kể. Nhân gian náo nhiệt hấp dẫn hơn nhiều so với chốn tu hành lạnh lẽo. Bởi vì không thể phi hành, không biết phương hướng ở đâu, thế nên Thường Hiểu Nguyệt đành phải đi bộ trên đường, một thân váy đỏ hơi xốc xếp, có vẻ hơi chật vật. Dung nhan tuyệt thế, lại thêm khuôn mặt nhỏ lúng túng, khiến cho con đường vốn rất huyên náo ngay lập tức yên tĩnh trở lại. Khí chất đại tu sĩ xuất trần, cùng với dung mạo trời sinh, Thường Hiểu Nguyệt đứng trên đường tựa như là hạt giữa bầy gà. Người bình thường nhìn thấy Thường Hiểu Nguyệt cũng không sinh ra nổi một tí lòng dâm ô khinh nhờn nào, chỉ có thể yên lặng cảm thán ở trong lòng, người nào mới có diễm phúc lấy được tuyệt đại gia nhân thế này đây. Thường Hiểu Nguyệt bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, nàng hừ lạnh một tiếng, lấy mũ rộng vành và khăn che mặt từ trong không gian trữ vật ra, một bước nhảy lên tán cây bên đường, không ngừng nhảy vọt về phía trước. Mỗi một bước đều nhảy xa đến mấy chục thước, trong nháy mắt liền biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Những người vốn có tâm tư khác thường với nàng cũng phải bỏ ngay suy nghĩ đó. Tuyệt đại gia nhân thế này, lại còn là võ lâm cao thủ. Tuy nhân gian không thể tu hành, nhưng võ đạo chưa biến mất, võ giả trong nhân gian cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Kinh công ấy à, những cao thủ kia không phải đều thích bay qua bay lại trên trời hay sao? Thường Hiểu Nguyệt đột nhiên xuất hiện đối với bọn hắn mà nói, chỉ là nhiều thêm một đề tài nói chuyện sau bữa ăn, cũng không tạo ra được bao nhiêu gợn sóng. Thay vì hy vọng vào một người xa vời không có được, chi bằng bước chân nhanh nhẹn thêm tí mà đi đường của mình. Thành trì càng ngày càng hùng vĩ, cũng càng ngày càng phồn hoa, Thường Hiểu Nguyệt đứng trên một cây đại thụ, trông về một tòa thành trì khổng lồ ở phía xa, nàng đã đến kinh đô Đại Chu. Quốc sư của Đại Chu. Thường Hiểu Nguyệt không quá quen thuộc với nhân gian này, thậm chí nếu không phải là bởi vì nàng chưa từng đến nhân gian khác chỉ ghé qua nhân gian này, không thì lần này nàng cũng sẽ chẳng đến đây. Có lẽ vì nàng có công phù hộ tòa thành nhỏ kia, chính quyền mới xây dựng này tựa hồ cũng phân tán quyền lực bên ngoài, không lâu sau đã hạ chỉ mời nàng đến kinh đô đảm nhiệm chức quốc sư của Đại Chu. Thường Hiểu Nguyệt không có cảm giác ham muốn thế tục quyền lợi, nàng chỉ muốn tránh né truy sát, không có hứng thú gì với chuyện này. Nhưng bây giờ đảm nhiệm cái gọi là quốc sư Đại Chu lại là con đường tốt nhất dành cho nàng. Thường Hiểu Nguyệt đi vào tòa thành kinh đô này, bốn phía truyền đến mùi vị và cảm giác khiến nàng cực kỳ không thoải mái. Xem xét xung quanh, nàng phát hiện người phàm xung quanh dường như đang tổ chức lễ hội. Trẻ con đeo túi thơm, vui cười thả diều giấy, trồng giấy. Người lớn luộc các loại thảo mộc và làm bánh bao bằng lá tre. Mùi khiến nàng cảm giác không thoải mái chính là mùi từ bên trong vô số căn nhà truyền đến. Thường Hiểu Nguyệt vào trong một quán trọ, học theo thực khách bên cạnh kêu vài món đồ ăn thức uống, nàng hết sức hứng thú gọi tiểu nhị quán trọ đang xoay mòng bận biểu đến hỏi, người trong thành đang làm gì? Hôm nay là ngày gì? Bởi vì bận rộn cho dịp lễ hội, tiểu nhị quán trọ vốn cũng không muốn trả lời câu hỏi nghe hơi ngu ngốc của Thường Hiểu Nguyệt, nhưng nhìn thấy dáng người mỹ lệ của nàng, dù không nhìn thấy khuôn mặt, thanh âm nàng lại như tiếng chim hoàng oanh hót, hắn vẫn không nhịn được mà cười trả lời, cô nương đừng đùa như vậy, giờ sắp đến Đoan Ngọ. Đương nhiên là phải ăn Tết Đoan Ngọ rồi. Đoan Ngọ. Thường Hiểu Nguyệt chớp mắt, đây là lần đầu tiên Thường Hiểu Nguyệt nghe đến ngày lễ này. Đoan Ngọ phải làm những gì? Thường Hiểu Nguyệt tò mò hỏi. Câu hỏi ngốc bạch ngọt khiến cho tiểu nhị quán trọ trợn trắng mắt, tức giận nói, Đoan Ngọ đương nhiên là ăn bánh ú, uống rượu hùng hoàng, treo lá ngải cứu, chèo thuyền rồng. PS ngốc bạch ngọt, ngốc nghếch, ngây thơ, ngọt ngào, thường chỉ người đơn thuần không có tâm cơ. Nghe được câu trả lời của tiểu nhị quán trọ, Thường Hiểu Nguyệt nhịn không được mà nhíu mày, Thường Hiểu Nguyệt ngược lại không có hứng thú gì với những thứ gọi là bánh ú, thuyền rồng. Nhưng hùng hoàng và lá ngải cứu lại là thứ mà rắn, chuột và côn trùng không thích nhất, mặc dù nàng đã sớm tu thành yêu tu, sẽ không bị những thứ này tổn thương. Nhưng hiện giờ thực lực bị áp chế đến cực thấp, cho nên thân thể vẫn là sẽ theo bản năng phản ứng với những thứ nàng ghê tởm một cách tự nhiên này. Nàng ngồi tại ban công lầu 2, nhìn đám đông huyên náo phía dưới, nghe chiên trống thỉnh thoảng vang lên, tiếng khua mái chèo thuyền rồng. Thường Hiểu Nguyệt thân là yêu tu không khỏi cảm thấy bực bội, nàng dường như không hợp với nơi này. Để lại một khối vàng rồi nhảy ra ban công, Thường Hiểu Nguyệt bay về phía tòa nhà quan trọng nhất ở Kinh Đô. Lướt qua vô số căn phòng, đi trên con đường hoàng gia rộng rãi, đập vào mắt nàng chính là một tòa hoàng thành vàng óng ánh. Đại Chu kế thừa tất cả di sản của đại đường, bao gồm cả tòa hoàng thành truyền thừa đã mấy trăm năm này, phía trên hoàng đô, vô số binh sĩ giáp đen đang đứng thẳng. Đại môn sắt đỏ, còn chưa kịp tu sửa, phía trên phủ đầy dấu tích của những mũi tên còn lưu lại. Thường Hiểu Nguyệt hiếu kỳ đến gần đại môn đỏ rực, nhưng nàng còn chưa tới gần, một tiếng quát lạnh lùng vang lên, người nào tự tiện xông vào hoàng đô. Cùng với tiếng hét vang lên chính là tiếng dây cung bị kéo căng, tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ. Vô số binh sĩ giáp đen cầm vũ khí trong tay, nhìn về phía Thường Hiểu Nguyệt tay không tất sắc đang đứng trước hoàng thành. Thường Hiểu Nguyệt nhíu mày, muốn lấy ra bản cáo thị Đại Chu phát cho nàng, lúc này mới đột nhiên nhớ tới, cuộn cáo thị kia đã bị nàng tiện tay ném vào miếu Bạch Nương Nương. Dương mắt nhìn thoáng qua hắc giáp sĩ đứng dày đặc trên tường thành, mình xem như nàng mạnh mẽ xông lên cũng phải tốn rất nhiều sức lực. Đang lúc Thường Hiểu Nguyệt quyết định chuẩn bị xông vào, đại môn sơn đỏ sắc từ từ mở ra, một người đàn ông trung niên với bộ râu dài nhìn nàng với ánh mắt lấp lánh. Thế mà lại là Bạch Nương Nương điện hạ. Người trung niên mỉm cười hỏi. Thường Hiểu Nguyệt cau mày chất vấn, ngươi là người phương nào? Người đàn ông trung niên cười ha hả chắp tay trả lời. Lễ bộ thị lang, Dương Đống bái kiến điện hạ. Thường Hiểu Nguyệt nhìn lễ bộ thị lang tên Dương Đống ở trước mắt, trong cơ thể hắn có một tia chân khí, nhưng lại quá yếu ớt, có thể bỏ qua. Mà đối mặt với sự soi mói của Thường Hiểu Nguyệt, thân là lễ bộ thị lang Dương Đống lại lộ vẻ bình thản ung dung, dường như trước mặt hắn chẳng qua chỉ là một vị cô nương tầm thường chứ không phải Bạch Nương Nương thần thông quảng đại được ca ngợi tại thị trấn nhỏ nơi biên giới. Ngươi không sợ ta? Thường Hiểu Nguyệt nhìn tên phàm nhân trước mặt, hứng thú mở miệng nói. Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, Bạch Nương Nương nói chung cũng chỉ là một vị tu sĩ có được bản lĩnh của tiên nhân thôi, cũng không tới mức đáng sợ. Dương Đống cười nhạt một tiếng, đưa tay mời nàng. Dương Đống bình tĩnh lại khiến Thường Hiểu Nguyệt trong lòng bất an, mà nỗi bất an này bắt nguồn từ sự bình tĩnh của người trước mặt. Chỉ là một vị quan viên trong hoàng thành lại có khí độ bậc này, Đại Chu này thật đúng là sâu không thể lường. Dương Đống đi ở phía trước giới thiệu hoàng thành Đại Chu cho Thường Hiểu Nguyệt, Thường Hiểu Nguyệt theo ở phía sau câu lọc câu không. Nghe hắn nói xong, Thường Hiểu Nguyệt càng cảm thấy hứng thú nhiều hơn với Dương Đống. Nếu hắn chỉ đơn giản giới thiệu kinh đô với nàng thì không sao, nhưng vị đại nhân trước mặt lại thay đổi cách phòng thủ của tòa thành, dùng binh trong tầm tay, như thể trong kinh thành này không có chuyện gì mà hắn không biết. Ngươi hiểu rất rõ tòa thành này. Thường Hiểu Nguyệt bất thình lình mở miệng hỏi. Dương Đống ngữ khí dừng lại một chút, sau đó quay đầu cười nói, lòng trung thành với đấng quân vương, gốc là ở thần tử, hiển nhiên nên chu đáo mọi mặt. Vậy vì sao ngoại trừ ngươi ta không hề thấy ai khác? Thường Hiểu Nguyệt nhìn quảng trường trống trải, lạnh giọng hỏi. Bản lĩnh của người tu tiên gây ảnh hưởng quá lớn đến phàm nhân, vì vậy ta đã sắp xếp bọn họ tránh đi. Dương Đống trấn định trả lời. Tại sao ngươi không tránh đi? Ngươi không phải là người bình thường sao? Thường Hiểu Nguyệt nhìn Dương Đống trước mặt, đôi mắt giấu dưới mũ rộng vành tràn đầy nguy hiểm. Mặc dù cảnh giới bị áp chế, nhưng Thường Hiểu Nguyệt thân là đại tu sĩ vẫn tạo ra một luồng uy áp vô hình, người tầm thường dưới uy áp bậc này thậm chí còn không nói được nên lời. Giống như là thị uy, càng giống một cô gái nhỏ dương nanh múa vuốt uy hiếp. Dương Đống nhịn không được cười lên, chợt duỗi hai tay ra cao giọng nói, người đọc sách, tự có chính khí, tà ma bất xâm, ta việc gì phải sợ. Giọng nói chắc nịch, hiên ngang lẫm liệt, tựa như cây định hải thần châm giữa sóng to mãnh liệt, không hề sợ sệt mà sừng sững trước mặt Thường Hiểu Nguyệt. Thường Hiểu Nguyệt nhếch miệng thu hồi uy áp, tự thấy mình có vẻ hơi chua ngoa, chẳng hề sát phạt quyết đoán như phu quân nhỏ của nàng. Dương Đống đưa Thường Hiểu Nguyệt đến trước đại điện, Dương Đống đứng ở ngoài cửa cao giọng nói, nay, Bạch Nương Nương phụng mệnh đại chu ta, đến đây nhậm chức quốc sư đại chu. Một giọng nói bén nhọn vang lên, ban rượu. Cửa lớn đại điện hé mở, một tiểu thái giám mặc áo màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây run run rẩy rẩy bưng khay từ trong đại điện đi ra. Phía trên khay là một bộ miện phục thêu bạch xà cùng một chén rượu vàng sóng sánh trong chiếc ly bằng vàng. Tiểu thái giám có chút sợ hãi nhìn Thường Hiểu Nguyệt phía sau lưng Dương Đống, thân thể bỗng chốc run rẩy như cái sàn. Dương Đống đưa tay nhận khay, không chút dấu vết liếc thoáng qua tiểu thái giám, sau đó đem khay bưng đến trước mặt Thường Hiểu Nguyệt nói, Bạch Nương Nương có nguyện tiếp nhận phong hàm hay không? Thường Hiểu Nguyệt nhìn cái khay, nhíu mày nhếch miệng nói, ta không uống rượu. Chẳng qua chỉ là nghi thức, rượu vô ban vẫn phải uống. Dương Đống cười ha hả nói. Thường Hiểu Nguyệt nhìn ánh mắt không cho phép cự tuyệt của Dương Đống, nàng bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó cầm lấy miệng phục chế tác tinh mỹ kia khoác lên người. Giờ ngươi đã là quốc sư đại chu, sống chết cùng đất nước, từ đây Bạch Nương Nương điện hạ đã là thần tử cùng triều với ta. Dương Đống cười ha hả hai tay ôm quyền nói với Thường Hiểu Nguyệt. Những lễ nghi phiền phức do phàm nhân thiết lập để bảo đảm quyền lực cho bọn họ lại khiến Thường Hiểu Nguyệt cảm thấy khó chịu bất thường, mà sau khi uống xong chén rượu kia, nàng càng cảm giác toàn thân bắt đầu khô nóng. Ta muốn một tiểu viện yên tĩnh để thanh tu, không có việc gì thì đừng tới tìm ta. Thường Hiểu Nguyệt chịu đựng sự khô nóng kia, không nhịn được mở miệng nói. Dương Đống nhẹ gật đầu, quay người hướng về đại điện nói, mong bệ hạ hạ chỉ. Đại điện trầm mặc một chút, sau đó giọng nói bén nhọn lại lần nữa vang lên, chuẩn. Thường Hiểu Nguyệt cảm giác trên người càng ngày càng nóng, đột nhiên phát giác dường như nàng đã trúng độc. Khi nhìn về phía Dương Đống lần nữa, trên mặt Dương Đống lộ ra ý cười sâu xa. Trúng kế. Bọn phàm nhân này vốn dĩ không muốn để mình phù hộ cho bọn chúng. Thường Hiểu Nguyệt kinh hãi, tay áo nàng hướng về phía Dương Đống lật một cái, Dương Đống bị chân nguyên đánh chết ngay tại chỗ. Phía trên đồng tiền, Trần Trường Sinh đang cười nhìn Âu Dương Túng con chó chào hỏi đỉnh đầu của Triệu Tiền Tôn, bỗng hắn hơi sững sờ, lập tức lắc đầu, vị tẩu tử này thật đúng là ra tay tàn nhẫn. Rầm rầm. Vô số võ sĩ giáp đen xuất hiện xung quanh trên tường cung điện, cầm cung mạnh mẽ nhắm chuẩn Thường Hiểu Nguyệt. Mà Thường Hiểu Nguyệt chỉ cảm thấy khô nóng khó chịu, nàng muốn bắt giặc trước tiên phải bắt vua, đột ngột xông vào bên trong đại điện, nhưng nàng chỉ nhìn thấy một tiểu thái giám đang mỉm cười nhìn nàng. Tiểu thái giám tháo mũ xuống, bất ngờ lại chính là cậu bé được Lăng Phong cứu lúc trước, nhưng trên mặt thằng bé không có sự bối rối vừa rồi, ngược lại hơi châm chọc nhìn Thường Hiểu Nguyệt hỏi, xà yêu, còn không hiện nguyên hình sao? Phù! Một màn xương độc từ trong miệng Thường Hiểu Nguyệt phun về phía cậu bé đó. Những nơi xương độc lan đến đều như bị axit ăn mòn, nhao nhao sủi bọt. Khi xương độc sắp ập đến trên người cậu bé, một ánh kiếm bỗng nhiên xẻ đôi màn xương độc, cậu bé cầm trong tay nhuyễn kiếm như điện quang hỏa thạch đâm về phía Thường Hiểu Nguyệt. Nhuyễn kiếm nhanh như điện chớp, thủ pháp điêu luyện, từng nhát kiếm đều nhắm thẳng điểm chí mạng trên người Thường Hiểu Nguyệt, tựa như một vị tiên thiên đại tông sư đã luyện kiếm mấy chục năm. Cơ thể trúng độc, tu vi bị áp chế, lại đang đối đầu với một vị tiên thiên đại tông sư, nàng chỉ còn đủ sức mệt mỏi chống đỡ. Thường Hiểu Nguyệt giận dữ, dù gì nàng cũng là đại yêu tu hợp thể cảnh, lại bị phàm nhân tính kế như thế. Nhục nhã làm sao? Huyết khí quanh thân tràn lên, yêu nguyên bị áp chế điên cuồng xoay chuyển, Thường Hiểu Nguyệt chẳng phải rồng, nhưng lại phát ra một tiếng gầm rú tựa như rồng. Một con bạch xà dài trăm trượng phóng lên trời, cung điện trong nháy mắt bị áp đảo nghiền ép dưới thân thể cao lớn. Phóng! Vô số mũi tên hóa thành một đoàn mây đen bắn lên người bạch xà, nhưng rơi trên thân bạch xà lại chẳng gây ra đau đớn gì, chỉ như gãi ngứa mà thôi. Bạch xà to lớn dựng thẳng người, hai tròng mắt đỏ rực lạnh như băng, bản chất thú tính khi hóa thành chân thân của yêu tu cũng hoàn toàn bị kích phát. Bây giờ Thường Hiểu Nguyệt chỉ muốn hủy đi mọi thứ trước mắt, dù nàng đi đến đâu cũng đều có người muốn giết chết nàng. Vậy chi bằng giết chết tất cả mọi người. Bạch xà ngửa đầu bay thẳng lên trời, biến mất phía trên hoàng thành. Vô số võ sĩ giáp đen ngửa mặt lên trời nhìn, bầu trời vốn trong xanh đã bắt đầu u ám. Giữa những tầng mây, dường như có một con rồng đang bay lượn bên trong. Thoáng như một vị thần. Trên bầu trời, phía trên những đám mây đen, một bóng rắn khổng lồ bay lượn ở bên trong. Yêu tộc vốn tự tu thân thể, tu vi càng cao thâm, thân thể cũng càng mạnh mẽ, thực lực của Thường Hiểu Nguyệt đã ở cảnh giới hợp thể, trong tình huống bị áp chế sức mạnh, rốt cục vẫn lộ ra chân thân yêu tộc của nàng. Một con bạch xà to lớn ước chừng dài đến trăm trượng. Bóng rắn ngao du trong mây đen, nhìn không rõ hình dạng. Nhưng con vật to lớn như vậy lại vần vũ trên không trung, chỉ nhìn lên một chút cũng khiến cho lòng người sợ hãi. Không chỉ những võ sĩ giáp đen trong hoàng thành, bách tính của toàn bộ kinh đô cũng dần chú ý tới bóng rắn to lớn trên bầu trời kia. Lời đồn đại như có cánh, bay khắp tòa thành trì. Lúc này mọi người mới nhớ ra, tòa thành trì này vừa mới đổi chủ nhân. Trong lúc nhất thời, lời đồn đại nổi lên khắp nơi. Con bạch xà này là tổ tiên của Lãnh gia, gia tộc bị thánh thượng hiện giờ đoạt hoàng vị, cho nên nó đến báo thù. Hoàng thiện hiện tại của kinh đô này kế vị bất chính, cho nên Long Vương nổi giận, cố ý giáng xuống thiên phạt. Tân hoàng thượng không đủ tư cách, cho nên mới có yêu tà quấy phá. Xin Long Vương phù hộ ta làm ăn phát tài. Đủ lời đồn đại dẫn đến khủng hoảng trên diện rộng, trong vô số lời thầm thì, những kẻ chủ mưu vốn ẩn nấp dưới tòa thành trì này dường như đã đánh hơi thấy cơ hội. Cả tòa thành tựa như dầu nóng bên trong chiếc nồi sắt, bị đốt nóng hừng hực. Tân Tri, ngươi nói xem, chúng ta có cần phải cứu những kẻ vừa bị kích động một chút đã mù quáng phun máu lên đầu người, ngu muội chẳng phân nổi thiện ác này hay không? Nhìn về phía kinh đô rối loạn, Lăng Phong một thân áo đỏ đẫm tà khí hỏi Tạ Tân Tri ở bên cạnh. Bọn họ cũng không phải ngu muội, vì bọn họ đang bị vây hãm trong thành, chúng ta lại như đứng ở đỉnh núi, hiển nhiên nhìn rõ được nhiều thứ hơn so với bọn họ. Tạ Tân Tri ở bên cạnh bình tĩnh trả lời. Ồ, sau chuyện này bọn họ sẽ hối hận chứ? Có lẽ là không thể nào nhỉ? Lăng Phong nghiêng đầu hỏi. Tu sĩ thì sẽ không như vậy à? Tạ Tân Tri không phủ nhận, chỉ nhìn Lăng Phong hỏi ngược lại. Lăng Phong suy tư một chút, cười to nói, cũng thế thôi, sinh linh vốn là như thế, nhân chi sơ, tính bản ác. Dưới cuộc chuyện trò của hai người, khí vận kinh đô rung chuyển, dưới sự khuấy động của bạch xà, khí vận của tòa kinh đô nhân tộc cũng bắt đầu có xu hướng sụp đổ. Không hổ là thôn thiên mãn có phong ấn ma tộc trên thân, có thể dùng sức của một mình nó làm rung chuyển cả khí vận của nhân gian. Lăng Phong nhìn bạch xà trên trời, cảm thán nói. Hơi rung chuyển mà thôi, chờ khi tâm mọi người bình tĩnh trở lại, khí vận nhân gian tự nhiên sẽ khôi phục bình thường, chúng ta nên ra tay chưa? Tạ Tân Tri bên cạnh lắc đầu nói. Không vội, mọi chuyện không thể thuận lợi như vậy được. Ly rượu độc bổ dưỡng thần hồn kia còn chưa phát huy tác dụng tối đa, ít nhất trong vòng một canh giờ có thể đảm bảo nàng không bị khí vận nhân gian quấy nhiễu. Lăng Phong lắc đầu nói. Mây đen dày đặc khiến bầu trời vốn vẫn đang là ban ngày trở nên u ám, dường như sắp về đêm, cuồng phong chợt nổi lên, sấm sét vang dội. Trong nháy mắt, kinh đô như đang nghênh đón thiên phạt tận thế. Vô số dân chúng nhao nhao chạy vào nhà, hoảng sợ nhìn cảnh tượng không khác gì thảm họa này. Mưa to từ không trung rơi xuống như thác đổ, tự hồ muốn mưa to cả trăm năm rơi xuống trong một lần duy nhất. Kinh đô như một cái bể chứa khổng lồ, và bạch xà như đang không ngừng rót lũ vào trong cái bể chứa này. Không đến thời gian một nén nhang, toàn bộ kinh đô đã trở thành một vùng biển mênh mông. Sinh linh đồ thán, tiếng than khóc nổi lên khắp nơi. Tạ Tân Tri hơi không đành lòng nghiêng đầu đi, nơi này đã từng là nơi bắt đầu cho giấc mộng của hắn, giờ đây lại trở nên như thế này, hắn còn là một trong những người tham gia. Bạch xà là do Vương Mãn gọi đến, mọi người đều là do con bạch xà kia giết, đâu có liên quan gì tới chúng ta. Đừng bày ra vẻ lòng dạ đàn bà. Lăng Phong bên cạnh ngữ khí bình thản mở miệng nói. Tạ Tân Tri ổn định cảm xúc một lúc, nhìn về phía trong thành nói, đã đủ rồi, huyết tế đại trận triển khai được rồi. Không đợi Lăng Phong mở miệng, Tạ Tân Tri bước lên một bước, ngón tay bấm quyết niệm phép, chỉ về kinh đô phía xa hét lớn một tiếng, khởi trận. Vô số cột máu từ bên trong kinh đô dâng lên, cắm thẳng chọc trời, như xiềng xích đẫm máu bay về hướng Bạch Xà, tiếng xiềng xích lạch cạch không ngừng vang vọng khắp bầu trời. Lăng Phong thở dài một hơi, lập tức tay bấm pháp ấn vào mi tâm, thần hồn trên linh đài đột nhiên mở to mắt, từng dòng lực lượng pháp tắc lan tràn khắp nơi. Vô số vật màu xám theo xiềng xích ngọ ngoại chạy về phía Bạch Xà, đến gần mới nhìn thấy, chúng là vô số oan hồn đã chết đi trong trận mưa lớn vừa rồi. Vô số oan hồn như hàng vạn con kiến nhào về phía Bạch Xà trên trời, thứ oan hồn cắn xé không phải nhục thân của Bạch Xà, mà là thần hồn của nó. Mặc dù Thường Hiểu Nguyệt thân là đại yêu tu, thần hồn mạnh mẽ khác thường, nhưng dưới sự gặm nhấm của vô số oan hồn lại nhất thời khó mà chống đỡ. Trận mưa lớn này trút xuống, đã trút hết toàn bộ lực lượng pháp tắc trong cơ thể nàng, thậm chí yêu đan đã nứt ra khe hở, mà thần hồn trên linh đài lại đang bị vô số oan hồn gặm cắn. Bạch Xà thống khổ lăn lộn trong mây đen, lại không có một chút năng lực phản kháng. Thần hồn bị vô số con kiến gặm cắn đến đau đớn. Một đại yêu tu hợp thể cảnh, nhưng ngay cả kẻ địch là ai cũng không biết, còn bị tra tấn đến mức này. Huyết tế đại trận là do lão hoàng đế Đường Triều và Lâm Phong tự mình thành lập, mà Tạ Tân Tri cắn nuốt ký ức của Lâm Phong hiển nhiên cũng biết cách mở ra huyết tế đại trận. Lăng Phong bị vây ở hư không vô tận hiển nhiên cũng không gặp khó khăn với bí pháp dẫn dắt thần hồn của oan hồn. Dẫn dụ Thường Hiểu Nguyệt đến nhân gian, tự hạ tu vi, áp chế nàng bằng khí vận nhân tộc và sự gặm nhấm của oan hồn, chỉ cần có động nhẹ tay một cái, đại yêu tu hợp thể cũng đã thành cá nằm trong chậu. Nhìn Thường Hiểu Nguyệt thống khổ lăn lộn giữa hư không, Lăng Phong trong lòng vui mừng thỏa mãn. Lấy tu vi xuất khiếu viên mãn, bắt giữ đại yêu tu hợp thể, sau đó tách thần hồn của nàng ra, tìm phong ấn ma tộc. Hết thảy mưu đồ đều đơm hoa kết trái vào ngày hôm nay. Nhưng tất cả sẽ không thuận lợi như vậy, chắc chắn sẽ có người ngăn cản hắn, điểm này Lăng Phong hiểu rất rõ. Lăng Phong còn chưa kịp ổn định tâm tư, một tiếng hừ lạnh đã vang vọng khắp trời đất. Chém. Kiếm khí màu xanh lá cây rực rỡ phi nước đại về phía trước, những xiềng xích được hình thành bởi vô số cột máu lúc này tựa như băng tuyết, tan rã trước ánh kiếm màu xanh lục này. Bạch Xà từ không trung rơi xuống, thân thể cao lớn rơi vào núi rừng ở phía bên ngoài kinh đô, thoi thóp. Vô số oan hồn hóa thành oán khí màu xám bay đầy trời, lao xuống từ trên không trung, lần nữa muốn cắn xé thần hồn của Bạch Xà. Một thanh thanh liên trường kiếm đứng ở trước mặt Bạch Xà, dưới ánh sáng màu xanh lam, oán khí giống như sóng thủy triều vỗ vào tảng đá, cuốn lên bọt nước nhưng lại dừng bước tại đây. Rõ ràng chỉ dài ba thước, nhưng lại như tường đồng vách sắt, đứng sừng sững trước mặt Bạch Xà, bảo vệ Bạch Xà. Lăng Phong vỗ tay cười to, chỉ chờ ngươi ra tay thôi. Động thủ đi. Thỉnh Thiên Trảm Yêu. Một con kim long khí vận từ trong kinh đô bay ra. Thiên địa đang đầy chính khí. Hạo nhiên chính khí màu trắng ngà hóa thành một chiếc bút lông to lớn từ vách núi bay ra. Trong kinh đô, Vương Tiểu Minh, kẻ vốn là cô nhi của Thành Phong Diệp hiện tại là Hoàng đế Đại Chu, Vương Mãn, Dương Cao Ngọc Tỷ, trong đôi mắt tràn đầy kiên định. Thiếu chủ đã đồng ý với hắn, chỉ cần hắn hoàn thành chuyện này, Đại Chu sau này chính là của Vương Mãn hắn. Hoàng vị bao người mơ ước, là quyền thế mà hắn cũng không dám nghĩ đến, giờ khắc này lại có được dễ như trở bàn tay. Thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương. Tám chữ này có ý nghĩa thế nào với một thanh niên trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, không cần nói cũng biết. Quyền lực thật sự có thể thay đổi một con người. Trước khi cầm lấy ngọc tỷ, hắn vẫn là Vương Tiểu Minh khúng núng ngoan ngoãn tự gọi mình là tiểu nhân. Vậy mà khoảnh khắc hắn cầm lấy ngọc tỷ, hắn đã trở thành tên giả mù sa mưa cảm thán, thứ này có thể khiến trẫm biết nên trở thành Vương Mãn thế nào mới tốt. Sau khi đạt được quyền lực, thưởng thức khoái cảm đứng trên đầu tất cả mọi người, hắn hoàn toàn không có cách dứt bỏ quyền lực trong tay. Vương Mãn không hề nghĩ đến, thiếu chủ Tạ Tân Trì đáp ứng buông bỏ hoàng vị lại muốn đi làm tiên nhân. Chỉ cần hắn hoàn thành chuyện này, từ đây thiên hạ chính là thiên hạ của vương gia ta. Vương Mãn tay nâng ngọc tỷ, trong mắt tràn đầy lòng tham với quyền lực. Đột nhiên một góc áo thanh sam hiện lên ở trong đầu hắn, Vương Mãn nhớ đến tên bạo quân khiến cho tất cả cô nhi phải khiếp sợ. Trong đôi mắt hiện lên vẻ sợ hãi nhưng lại nhanh chóng bị thay thế bằng lòng tham. Tạ Tân Tri ngồi ngay ngắn một chỗ trên vách núi, bàn gỗ trước mặt hắn phủ giấy trắng, khi Lăng Phong ra lệnh thì ra tay. Tạ Tân Tri đã tu luyện sức mạnh và tinh thần đến đỉnh cao, bỗng nhiên mở mắt ra, đưa tay nâng bút vẫy mực viết xuống hai chữ. Thiên hạ. bút pháp cứng cáp, chữ vung vứt ngay ngắn theo quy tắc. Hạo Nhiên chính khí bàn bạc trong nháy mắt xuyên thấu ra khỏi cơ thể, hóa thành một cây bút lông bay ra, trong nháy mắt hóa thành một con phi long bốn móng màu trắng ngà lắc lư bay đi. Nhìn phi long chập chờn bay đi, Tạ Tân Tri thần sắc phức tạp. Mình vứt bỏ hoàng vị, chính là bởi vì Hạo Nhiên chính khí không cách nào tương hợp với hoàng khí. Lên hoàng vị thì phải bỏ đi Hạo Nhiên chính khí. Giữ lại Hạo Nhiên chính khí thì không có duyên với hoàng vị. Sau khi so sánh hai thứ, Tạ Tân Tri dứt khoát lựa chọn Hạo Nhiên chính khí. Giữ lại nhân hoàng khí vận, hắn chỉ có thể ở lại thế giới này, tầm mắt đã không còn bị giới hạn ở nơi này. Hạo Nhiên chính khí hóa bút thành rồng, nhân hoàng khí vận hóa rồng thành kiếm, lao thẳng đến nơi bạch xà rơi xuống giữa núi rừng. Ở Vạn Yêu Quốc, Thường Tố Trinh bỗng nhiên che ngực, như thể trái tim nàng bỗng nhiên đột ngột ngừng một nhịp. Thân là đại yêu tu độ kiếp cửu trọng cảnh, đã rất nhiều năm nàng không trải qua cảm giác đau đớn này. Lúc nàng ngẩng đầu lên lần nữa, hai dòng lệ trong veo từ khóe mắt bất giác chảy ra. Thường Tố Trinh hiểu rõ, chỉ sợ lúc này Thường Hiểu Nguyệt đang bị đe dọa đến tính mạng. Mặc dù Thường Hiểu Nguyệt chỉ phân thân mà Hồ Vân tách ra để tránh sinh tử đại kiếp trong tương lai. Nhưng không biết vì sao, chỉ là vật chứa sinh ra để gánh chịu ma tộc vậy mà lại có được ý thức riêng. Nàng đã luôn xem nó như con gái mà nuôi dưỡng, tàn khốc hơn là Thường Hiểu Nguyệt cùng xuất thân với nàng, vì thế đã thức tỉnh tên thật giống như nàng. Hai yêu tộc có cùng tên thật giống nhau, nhất định không chết không được, ngay cả độ kiếp cửu trọng như nàng cũng không khống chế được mà muốn giết chết nàng ta. Đừng nói chi Thường Hiểu Nguyệt chỉ mới đến hợp thể cảnh. Từ sau khi Thường Hiểu Nguyệt thức tỉnh tên thật, nàng hoàn toàn không khống chế nổi ý nghĩ muốn giết của nàng. Mà dù gì thân là vật chưa phong ấn ma tộc, tương lai sớm muộn cũng chết. Hồ Vân từng đã đồng ý với nàng, hắn sẽ vì Thường Hiểu Nguyệt tính toán một con đường sống, nhưng điều kiện tiên quyết là nàng ta phải thật sự muốn chết. Thường Tố Trinh đồng ý, nhưng đến lúc này, Thường Tố Trinh thậm chí còn muốn vọt thẳng về quá khứ, đem những người tổn thương Thường Hiểu Nguyệt giết sạch toàn bộ. Nàng cũng hiểu rõ, thế cục này một khi mở ra, sẽ không cách nào lại ngăn cản, thậm chí là độ kiếp cửu trọng như nàng cũng không cách nào ngăn cản. Hồ Vân đã từng nói, Thường Hiểu Nguyệt vốn chắc chắn phải chết, bây giờ trở thành biến số, đã là kết quả rất tốt rồi. Nàng cũng biết, đây đã là kết quả tốt nhất, nhưng biến số dù sao cũng là biến số, có thể vượt qua kết cục chết hay không, vẫn chưa thể biết được. Thường Tố Trinh hoang mang lo sợ vội vàng hấp tấp xé mở không gian, đi vào bên trong một mật thất. Trong mật thất thờ phụng một bức Phật tượng, Thường Tố Trinh ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn trước mặt tượng Phật, chắp tay trước ngực, thầm niệm kinh Phật. Tu sĩ chỉ bái thiên địa, không thờ tiên Phật, yêu tộc càng khịt mũi coi thường thiên địa hơn cả. Mà bây giờ những việc Thường Tố Trinh có thể làm cũng chẳng qua là tụng niệm kinh Phật hết lần này tới lần khác, cầu tiên Phật đã từng tồn tại có thể chừa cho Hiểu Nguyệt của nàng một con đường sống. Ngươi dám! Một tiếng hét lớn vang lên, thanh khí treo ngược từ trên trời giáng xuống. Vô số thanh quan kiếm khí nháy mắt ập đến, phóng theo hướng nhân hoàng khí vận và Hạo Nhiên chính khí. Ba cổ lực lượng đột ngột va chạm, tiếng nổ kinh trời nháy mắt vang lên. Trong nhân gian, tu vi của tu sĩ chỉ có thể bị đè thấp cảnh giới đến vô hạn. Nhưng thanh quan kiếm khí bá đạo này tựa như không nói đạo lý, từ phía trên lao tới. Lăng Phong ở phía xa, sắc mặt nghiêm túc nhìn thanh quan kiếm khí lao từ trên xuống, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc, vì sao tu sĩ ở trong nhân gian lại có thể tạo ra kiếm khí cường hãn như vậy? Nhân hoàng khí vận cùng Hạo Nhiên chính khí đã là lực lượng mạnh nhất trong nhân gian, tu sĩ hành tẩu ở nhân gian cũng không có cách chống lại hai loại lực lượng này. Nhưng hôm nay lại có tu sĩ có thể ở trong nhân gian đánh ra kiếm khí lớn như vậy, lại không bị quy tắc nhân gian hạn chế, có thể điều động nhiều nguyên khí đất trời và lực lượng pháp tắc đến thế. Vậy đối phương chỉ có một khả năng. Người này vốn đến từ nhân gian, cũng là người kế nhiệm nhân gian này. Lăng Phong nheo mắt lại nhìn bên trong chiến trường, đạo thân ảnh màu đen kia nhìn cực kỳ quen mắt. Tiểu Sơn Phong nhị đệ tử, Lãnh Thanh Tùng. Dưới sự va chạm của ba cổ lực lượng, làn sóng khí hủy núi diệt rừng, tưởng chừng bạch xà gần trong gang tấc phải đứng mũi chịu sào, vậy mà thanh bình kiếm đã ngang giữa bạch xà, chặn lại những cơn sóng khí ngập trời. Lãnh Thanh Tùng một thân trang phục màu đen, sắc mặt lạnh lùng nhìn hai con rồng khổng lồ một vàng một trắng ở trước mặt. Một chiêu vừa rồi đã gần như hao hết tất cả chân nguyên lực lượng pháp tắc của hắn, thanh liên trong mắt hắn đã hư ảo gần như không nhìn thấy. May mà đã đánh đến. Lãnh Thanh Tùng khẽ liếc nhìn bạch xà trọng thương bất tỉnh ở phía sau, một cơn tức giận chưa từng có tích tụ trong ngực hắn, không xả ra sẽ không thoải mái. Thanh bình kiếm nhu thuận bay đến bên cạnh Lãnh Thanh Tùng, lơ lửng giữa không trung. Nhưng Lãnh Thanh Tùng không đưa tay ra để cầm thanh phi kiếm bên cạnh, mà hắn nhìn về phía hai người dẫn phát Nhân Hoàng chi khí và Hạo Nhiên chi khí. Vương Tiểu Minh trước đây, còn có đứa con thất lạc của huynh trưởng, Tạ Tân Tri. Bọn họ không có lý do gì để đối phó với Thường Hiểu Nguyệt, sau lưng chắc chắn còn có những người khác. Lãnh Thanh Tùng đang nghe truyện trên TV audio CV, ánh mắt đảo qua hai người bọn họ, chỉ liếc mắt một cái đã khiến Vương Mãn vốn là phàm nhân cùng với Tạ Tân Tri vừa mới nhập môn tu hành lập tức toát mồ hôi lạnh. Thanh bình kiếm bên cạnh bỗng nhiên vang lên một tiếng len keng thanh thúy, sau đó cả kiếm và người đều hiểu rõ. Lãnh Thanh Tùng đột nhiên nhìn về phía một chỗ trên núi cao. Vượt qua vô số rừng cây núi đá, dừng lại trên lầu cát của một tiểu viện. Ở nơi đó, Lăng Phong một thân áo đỏ cũng đang nhìn hắn. Lãnh Thanh Tùng cũng không quá quen thuộc với Lăng Phong, hắn chỉ biết một điều duy nhất, đó là huynh trưởng không thích người này. Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Tạ Tân Tri và Vương Tiểu Minh trước đây chỉ là phàm nhân, tại sao lại biết phương pháp ngự khí cao thâm đến vậy? Không cần nói cũng biết. Đáp án đứng sau tất cả mọi việc chính là Lăng Phong trước mặt hắn. Chỉ có tu sĩ như Lăng Phong mới là chủ mưu đẩy tay sau tất cả những việc này. Vừa nghĩ xong, hắn đã có chủ ý. Lãnh Thanh Tùng giơ tay lên, nắm chặt thanh bình kiếm bên cạnh. Khoảnh khắc tay hắn chạm vào chuôi kiếm, kiếm ý lập tức quét ngang bầu trời. Thanh bình kiếm đã sớm kích động từ lâu, phát ra từng reo thanh thúy, vang vọng đất trời. Kiếm ý tạo hình, một cành hoa màu xanh dâng lên từ phía sau Lãnh Thanh Tùng. Thập tam phẩm thanh liên hư ảo xuất hiện nở rộ sau lưng hắn. Hoa sen chập chờn tạo nên uy áp choáng ngợp. Đè ép uống công cả núi rừng, bách thú sợ hãi bỏ chạy. Nơi đây nhân gian lần đầu cảm nhận được kiếm ý như vậy, cũng là lần đầu tiên bị tiên nhân gõ cửa tận nhà. Một nơi bán kính ngàn dặm, giữa mùa hè nháy mắt lại có tuyết rơi, mạ non chết héo, nước lũ chảy ngược, trong giếng phun lửa, trong lửa sinh băng. Bên trong nhân gian, phong vân thay đổi, bốn mùa vội vã luân chuyển, pháp tắc bị đảo loạn một cách tùy tiện. Những chuyện không theo lẽ thường không ngừng phát sinh, toàn bộ sinh linh đều cảm giác như đang nghênh đón tận thế. Pháp tắc nhân gian vốn bình ổn thông suốt lại bị một đóa thanh liên của Lãnh Thanh Tùng đảo loạn. Cường giả độ kiếp kỳ khi đến nhân gian đều sẽ bị đồng hóa, mà Lãnh Thanh Tùng không bị ảnh hưởng chút nào, tùy ý điều khiển pháp tắc thanh liên của bản thân. Ở trong mắt Lãnh Thanh Tùng, Lăng Phong bị áp chế đến trúc cơ đã nằm trong thế chắc chắn phải chết. Nhân gian là do tiên nhân vẫn lạc biến thành, nhân gian có thể vận hành pháp tắc cơ bản một cách bình thường, cũng chính là nhờ quy tắc mà tiên nhân đặt ra. Những quy tắc này vốn là hiện thân của tiên nhân đạo, mà đạo lại là sự kết hợp giữa các quy tắc. Đột nhiên có người ở nhân gian vận dụng pháp tắc, lẽ hiển nhiên sẽ khiến pháp tắc ở nhân gian bị hỗn loạn. Lãnh Thanh Tùng không nghĩ tới điều này, nhưng cho dù nghĩ đến, dựa vào tính tình của Lãnh Thanh Tùng, hắn vẫn sẽ hành động như cũ. Lãnh Thanh Tùng hoàn toàn không cân nhắc xem hắn sẽ gây ra ảnh hưởng gì đến nhân gian này. Chuyện duy nhất hắn muốn làm lúc này là giết chết Lăng Phong. Lăng Phong đang đứng trên lầu cát, vẻ mặt không chút bối rối, thậm chí còn lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường với Lãnh Thanh Tùng. Quả là tài năng không hợp lẽ thường, chẳng có lý chút nào nhỉ. Vậy hôm nay ta phải dạy cho đám thiên tài các ngươi một chút đạo lý. Lăng Phong mặc áo đỏ bước lên một bước. Dưới kiếm uy mạnh mẽ cường hãn, sắc mặt Lăng Phong tái nhợt, vô cùng chật vật, nhưng trong ánh mắt hắn lại tràn đầy hưng phấn. Đối thủ càng mạnh, tình thế càng tuyệt vọng, thì càng khiến Lăng Phong cảm thấy hưng phấn. Lăng Phong cực kỳ say mê loại cảm giác lật ngược thế cờ trong nghịch cảnh tuyệt vọng. Ha ha ha, loại cảm giác này thật sự làm cho người ta quá si mê. Lăng Phong sắc mặt tái nhợt điên cuồng cười to, nhưng tiếng cười cũng lập tức im bặt. Kiếm quang vô hạn đã gần ngay trong gang tấc, có thể khiến Lăng Phong tan thành tro bụi chỉ trong chớp mắt. Lăng Phong cúi đầu, giống như đang tự nhủ, lại tựa như đang nói chuyện với nhân gian này, quỷ. Đây cũng là đạo của Lăng Phong. Quỷ đạo tại nhân gian. Vừa dứt lời, kiếm khí vô tận đã nháy mắt chôn vùi thân ảnh áo đỏ của Lăng Phong. Ánh mắt Lãnh Thanh Tùng không hề buông lỏng, hắn có thể cảm giác dù bị thanh liên kiếm khí vô tận bao phủ, khí tức của Lăng Phong vẫn chưa biến mất. Trong kiếm quang vô tận vang lên giọng nói hờ hững của Lăng Phong. Âm dương luân hồi, quỷ đạo đương lập. Chỉ trong một thoáng, kiếm quang vô hạn tan biến giữa đất trời. Lãnh Thanh Tùng vốn còn kiếm uy huy hoàng rực rỡ, hoa thanh liên nở rộ, cảnh giới của hắn cũng nhanh chóng tụt xuống. Đóa Thanh Liên sau lưng nháy mắt khô héo, kiếm ý lập tức tiêu tán. Mà tiếng nói Lăng Phong vừa dứt, Nhân Hoàng khí vận cùng Hạo Nhiên chính khí biến thành hai con rồng khổng lồ, đột nhiên ngẩng đầu, bay thẳng lên trời xanh. Lãnh Thanh Tùng đột nhiên cảm thấy một sức mạnh vô hình đang siết chặt lấy hắn, như đang muốn vứt hắn ra khỏi thế giới này. Ngay cả hô hấp cũng bị ảnh hưởng, đến một chút không khí mà thế giới này cũng không cho phép hắn hít thở. Lãnh Thanh Tùng mới vừa rồi còn tựa như tiên nhân, có thể quyết định sống chết của bất kỳ ai, chỉ một thoáng lại từ trên trời rơi xuống. Cảnh giới giảm hẳn, dẫn đến chấn động chân nguyên và sự xa lánh của thế giới này đối với hắn, và cả cảm giác ngột ngạt không thở nổi. Một tia bối rối hiện lên trong đôi mắt luôn lạnh lùng của Lãnh Thanh Tùng. Hắn không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, hắn vốn đang chiếm thế thượng phong, vì cái gì nháy mắt đã trở thành như thế này? Lăng Phong kia rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì, lại có thể gây nên sự cộng hưởng với nhân gian này? Sau khi kiếm quang tiêu tán, Lăng Phong một thân áo đỏ vẫn đứng tại chỗ cũ, hắn không nhìn Lãnh Thanh Tùng đang sụi lơ trên mặt đất, mà ngẩng đầu nhìn hai con rồng đang quấn nhau trên bầu trời. Thật sự là thuận lợi ngoài ý muốn, hắn vốn chỉ lên kế hoạch mở ra phong ấn ma tộc, không nghĩ tới lại thuận tiện hoàn thành luôn bước thứ hai của kế hoạch. Trong kế hoạch ban đầu, Tạ Tân Tri sẽ lấy thân phận đại tu sĩ trở lại nhân gian này, đảo loạn pháp tắc của thế giới, sau đó hắn sẽ thuận thế sửa chữa quy tắc thế giới của nhân gian, biến bản thân trở thành nhân gian này. Không nghĩ tới nhị đệ tử của Tiểu Sơn Phong, Lãnh Thanh Tùng lại vốn là người của nhân gian, cũng có khả năng khuấy đảo pháp tắc nhân gian. Tất cả đều thật trùng hợp, giúp cho kế hoạch của hắn hoàn thành bước thứ hai. Lăng Phong tà ác nhìn Lãnh Thanh Tùng đang ngồi liệt trên mặt đất, ánh mắt lại rơi vào thân ảnh bạch xà cách không xa sau lưng Lãnh Thanh Tùng, nhẹ giọng nói, Lãnh sư đệ, lần này thật sự phải cảm ơn ngươi đàng hoàng, để tạ ơn ngươi, ta sẽ cho ngươi một cái chết thật thỏa đáng. Nói xong, cả người hắn hóa thành một luồng ánh sáng đỏ bay thẳng về phía hai con rồng khổng lồ trên trời, ánh sáng đỏ hóa thành một cái bồn máu thật lớn, một hơi nuốt trọn hai con rồng lớn. Hai con rồng không ngừng giãy giụa bên trong miệng bồn, nhưng giãy giụa cũng chỉ phí sức, chỉ một lát đã không còn âm thanh. Nháy mắt khi hai con rồng khổng lồ biến mất, bồn máu đỏ đột nhiên mở mắt, một tròng mắt màu vàng óng lạnh lùng chăm chú nhìn tất thảy phía dưới. Thần sắc cao quý, cổ xưa, hờ hững, coi vạn vật như con chó cọng rơm toát ra từ trong con ngươi ấy. Tạ Tân Tri ở phía xa trong nháy mắt đã mất đi liên hệ với Hạo Nhiên chính khí của bản thân. Trên mặt thoáng chốc trắng bệch, tuyệt vọng con mắt ở phía trên bầu trời. Vương Tiểu Minh đang giơ cao ngọc tỷ, sắc mặt cũng tái nhợt như thế, ngất đi trong vô số tiếng kinh hô cứu giá. Một khắc khi đồng tử này xuất hiện, sinh linh toàn bộ nhân gian, thậm chí là của toàn bộ đất trời đều nghe bên tai vang lên tiếng hít thở như có như không. Thanh âm hít rồi lại thở, vang lên bên tai toàn bộ sinh linh, tựa như là ai đó đã rất lâu không được hô hấp đang tham lam hít thở lấy không khí. Lãnh Thanh Tùng ngồi bất động trên mặt đất, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Cảm giác bị trời đất vứt bỏ, tựa như là người bình thường đột nhiên không thể thở nổi nữa, không thể cảm giác được bản thân đang tồn tại, trong cảm giác bị xa lánh và hít thở không thông, Lãnh Thanh Tùng dần dần mất đi ý thức. Một giây trước khi hắn mất đi ý thức, một bóng người xinh đẹp ngăn ở trước mặt Lãnh Thanh Tùng. Nhân gian lại lần nữa vang lên tiếng hít thở, tựa như người ngủ say đang dần tỉnh giấc. Âu Dương rút chú chó từ bên hông ra đập Triệu Tiền Tôn, động tác trong tay chợt dừng lại, không nói một lời nhìn về phía nơi xa. Triệu Tiền Tôn đang ôm đầu, vẻ mặt ấm ức nhìn Âu Dương, không biết Âu Dương lại nổi điên chuyện gì. Hắn chỉ tốt bụng lấy từ không gian trữ vật ra một cái kiếm tuệ có được từ trong bí cảnh tiên nhân, chỉ nghĩ xem thứ này có thể giúp ích gì cho kiếm tu áo đen kia không. Âu Dương lại đột nhiên giận dữ, rút con chó lạp xưởng cứng ngắc ở bên hông ra đập cho hắn một chó. Con chó này đánh vào người thì không đau, nhưng hắn không chịu nổi khi con chó này còn biết mở miệng cắn người. Trần Trường Sinh bên cạnh sắc mặt nghiêm trọng nói, Đại sư Huynh, Huynh tiếp tục kéo dài thời gian không đi, có phải Huynh muốn cho nhị sư Huynh tự đối mặt với chuyện này không? Âu Dương yên lặng buông chân sau của Tịnh Tử ra, nhẹ giọng nói, đây là kiếp nạn lão đầu tử sắp xếp cho hắn, có qua được hay không phải xem bản thân hắn. Khi Hồ Vân trở về Sơn Môn, hắn từng hỏi qua chuyện về nhân gian, Hồ Vân cũng thoải mái thừa nhận. Đây chính là kiếp nạn lão tính toán mưu toan vì Lãnh Thanh Tùng. Nghe được đây là sắp xếp của sư phụ nhà mình, trong lòng Trần Trường Sinh hơi thả lỏng. Nơi xa là khí tức khiến cho hắn phải hãi hùng khiếp vía, Trần Trường Sinh không khỏi lo lắng cho Lãnh Thanh Tùng. nhưng an toàn của nhị sư huynh, Trần Trường Sinh muốn nói lại thôi. Âu Dương nở nụ cười nói, tuy tìm đạo của chính mình vốn là chuyện cửu tử nhất sinh, vượt qua thì có thể tìm được đạo của mình, không độ qua được thì không phải vẫn còn chúng ta sao? Lời nói tràn đầy tự tin, khiến Trần Trường Sinh trong lòng nhẹ nhõm, nhưng cũng không thể không chuẩn bị một chút. Trong mật thất tại Tiểu Sơn Phong, hai người giấy một lớn một nhỏ đứng trước mặt Trần Trường Sinh. Gương mặt tuấn tú của Trần Trường Sinh hiện lên vẻ ngưng trọng, hắn cũng không ngờ được, Lăng Phong đời này đổi tên lại có thể gây nên động tĩnh lớn như vậy. Mà Âu Dương dù đã khoác lác nói ra, hai tay khoanh trước ngực, bình tĩnh nhìn về hướng Đại Chu hiện tại, hai tay giấu trong tay áo lại rung lên nhẹ nhẹ. Đây là kiếp nạn Hồ Vân bày ra vì Lãnh Thanh Tùng, cũng là cơ hội để Lãnh Thanh Tùng hoàn toàn thoát ra khỏi số mệnh của hắn. Là cơ hội mà Hồ Vân dùng tính mạng đổi lấy, vì thế Âu Dương không có lý do gì để cắt ngang. Nhưng khi lão nhị không độ qua được, có thể cứu vớt hắn ra được hay không, lại trở thành áp lực đè nặng lên Âu Dương. Thân là Lý Thái Bạch vô cấu kiếm tâm chuyển thế, số mệnh của Lãnh Thanh Tùng không phải là mở lại tiên môn sao? Nếu mở ra tiên môn, vậy lão nhị nhà mình thuận thế lập tức thành tiên, loại chuyện tốt như vậy, vẫn chưa thể xem là thoát khỏi số mệnh hay sao? Vì sao kiếp nạn lần này phải đặt ở nhân gian nơi này? Hoặc là nói sau chuyện mở lại tiên môn còn có ẩn tình gì? Đôi mắt Âu Dương trầm xuống, bây giờ không phải là lúc suy nghĩ chuyện này. Lão nhị rốt cuộc đến lúc nào thì chịu không được nữa, hắn sợ lỡ như hắn ra tay, cơ hội vốn có thể thành công lại bởi vì hắn ra tay mà biến thành thất bại. Vậy lão nhị chẳng những không thoát khỏi được số mệnh của mình, thậm chí có khả năng bị hủy bỏ đạo căn, từ nay về sau không cách nào tu hành được nữa. Nhưng nếu là bảo hắn trơ mắt nhìn lão nhị đi chết, Âu Dương cũng làm không được. Con mẹ nó, không tu hành thì không tu hành, cùng lắm thì về sau làm người bình thường, dù sao còn có hắn lo lắng chăm sóc, tệ lắm thì sau này thành anh hùng rơm cũng được. Lúc này Âu Dương giống như phụ huynh đứng ngoài đợi con thi đại học, ngoại trừ ở bên ngoài sốt ruột lo lắng thì chẳng thể giúp con bất cứ việc gì. Hắn thậm chí đã nghĩ kỹ, con mình thi rớt nên học trường dạy nghề nào, học đầu bếp hay là cơ khí. Truy đuổi đạo của chính mình, chứng thực nhân quả của chính mình. Bất luận là ai cũng không thể giúp đỡ được. Việc duy nhất Âu Dương có thể làm, chính là đợi Lãnh Thanh Tùng tìm đạo thất bại, nhặt Lãnh Thanh Tùng sống sót trở về nhà, sau đó biến hắn thành heo nuôi cả đời này. Trừ điều đó ra, Âu Dương không thể giúp bất cứ việc gì nữa. Đạo là của Lãnh Thanh Tùng, nếu như Âu Dương tự tiện ra tay, vậy đó là đạo của Lãnh Thanh Tùng, hay là đạo của Âu Dương? Bất kỳ người tu hành nào cũng vậy, đạo của bản thân không được thuần túy, vậy không thể gọi là đạo của mình. Điểm ấy, Trần Trường Sinh cũng hiểu rõ, Triệu Tiền Tôn bên cạnh cũng hiểu rõ. Đối mặt với tất cả những chuyện bên trong nhân gian, bọn họ chẳng thể làm gì ngoài chờ đợi. Bên trong một không gian trắng xóa, tiếng hít khí lạnh liên tiếp vang lên. Một nhóm cường giả độ kiếp kỳ đều có thể cảm nhận được những biến hóa trong nhân gian kia. Những gì Lăng Phong muốn làm không qua được mắt bọn họ. Kẻ này vậy mà muốn lấy nhân hoàng khí vận và hạo nhiên chính khí, làm chứng cho quỷ đạo. Sau đó hợp đạo nhân gian. Vì mục đích trở thành thiên đạo của nhân gian. Nhân gian vốn do tiên nhân vẫn lạc hóa thành. Nói nhân gian là tiên nhân vẫn chưa đủ. Nếu Lăng Phong trở thành thiên đạo của nhân gian, vậy không phải đồng nghĩa với việc trở thành thần tiên hay sao? Ý nghĩ này đến cả những lão già sống lâu đến thế cũng chưa từng nghĩ qua. Bởi vì điều đó quá hoang dã, vượt khỏi luân thường đạo lý, mà độ khó lại cực kỳ cao. Có thể nói là gần như không có khả năng. Chẳng những muốn kết hợp nhân hoàng khí vận, còn cần có hạo nhiên chính khí, quan trọng hơn hết là tán công tại nhân gian, thần hồn hòa vào luân hồi nhân gian. Đem thần hồn hòa vào luân hồi nhân gian, còn có thể duy trì ý thức thanh tĩnh của bản thân. Thần hồn mạnh đến vậy, ngay cả trong cảnh giới độ kiếp kỳ cũng chưa từng nghe thấy. Nhưng không đạt đến đại tu sĩ thì không vào được cửu u, nhân gian tự có quy luật luân hồi của riêng nó. Vậy mà Lăng Phong lại tìm được điểm luân hồi của nhân gian, đồng thời đem thần hồn của hắn thành công hòa vào luân hồi trong nhân gian. Mỗi bước đi đều đòi hỏi phải có kế hoạch tuyệt vời, trí tuệ tuyệt vời, lòng dũng cảm tuyệt vời, cơ hội tuyệt vời và thậm chí cả những sự trùng hợp tuyệt vời. Năm nhân tố này thiếu một thứ cũng không được. Mới chỉ là tiểu tu sĩ nửa bước hợp thể cảnh, vậy mà làm được đến mức này, khiến đám người tu sĩ đỉnh phong phải hít một hơi khí lạnh đến căng cả quai hàm. Nhưng trong nháy mắt, một ý nghĩ khác xuất hiện trong lòng đám người tu sĩ này. Những người có thể đứng ở nơi này đều từng là thiên tài dẫn dắt một thời đại. Bệnh chung của thiên tài chính là, người khác có thể làm được, ta cũng có thể làm được, người khác làm không được, nhưng ta vẫn có thể làm được. Trước mắt đã có người tìm ra con đường trở thành thần tiên, nếu như Lăng Phong thật sự thành công hợp đạo nhân gian. Vậy cho dù thần hồn hắn không có lột xác thành thần linh thật sự, chí ít hắn vẫn có được sức mạnh của thần tiên. Ở thời đại này, đường thành tiên đã bị hủy, những lão già đã sống không biết bao nhiêu năm này. Dường như đột nhiên thấy được một tương lai tươi sáng xuất hiện trước mặt bọn họ. Một tiểu tu sĩ nửa bước hợp thể có thể làm được, không có lý do gì họ lại làm không được. Bên trong đại điện, lòng người dao động, tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Động Hư Tử đang trầm mặc không nói gì. Tên tiểu tử Lăng Phong kia là đệ tử của Động Hư Tử, chuyện này không người nào không biết. Lăng Phong có thể hợp đạo nhân gian. Động Hư Tử chắc chắn biết cách tăng cường sức mạnh thần hồn trước giai đoạn trở thành đại tu sĩ. Làm sao? Các ngươi cũng muốn hợp đạo nhân gian. Động Hư Tử cảm thụ được ánh mắt xung quanh, cười lạnh một tiếng rồi hỏi. Phàm là tu sĩ bị Động Hư Tử liếc nhìn đều nhao nhao né tránh ánh mắt. Ai ở đây lại chưa từng bị Động Hư Tử đánh, họ cũng không muốn làm con chim đầu đàn. Động Hư Tử cười lạnh hai tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng thở dài một cái. Thật ngu si. Muốn hợp đạo nhân gian. Ngươi cũng phải nhìn xem nhân gian có đồng ý hay không đã. Bên trong nhân gian, một con mắt vàng dựng thẳng đứng treo cao trên bầu trời, hờ hững nhìn xuống vạn vật. Đột nhiên, con mắt vàng vặn vẹo sụp đổ, tạo nên một vòng xoáy, cuối cùng chỉ còn lại Lăng Phong một thân áo đỏ đứng giữa không trung. Lăng Phong đã hoàn toàn hòa làm một thể với con mắt vàng dựng thẳng đứng kia, lúc này mặc dù không hoàn toàn nắm giữ nhân gian này. Nhưng hắn có thể cảm thụ rõ ràng sức mạnh quái dị thần kỳ bên trong cơ thể của mình. Bên tai vang lên vô số tiếng ồn ào, ở trước mặt hắn, nhân gian này chẳng có điều gì là bí mật. Lăng Phong nắm chặt lại nắm đấm của mình, sau khi kinh ngạc thì lại điên cuồng vui mừng. Dường như ở nhân gian này, hắn có thể tùy ý làm bất cứ thứ gì hắn thích. Lăng Phong thử chỉ vào ngọn núi ở phía xa, một đỉnh núi cao mấy ngàn thước bỗng chốc biến mất như không khí. Tựa như chưa từng tồn tại. Ha ha ha! Đây chính là sức mạnh, đây chính là sức mạnh không ai có thể địch nổi. Lăng Phong vui sướng cười to, giang hai tay ra, cảm thụ lực lượng pháp tắc vô tận ở xung quanh. Ở nơi này, hắn chính là trời đất, đất trời cũng chính là hắn. Theo tiếng cười của Lăng Phong, tiếng sấm cuồn cuộn khắp bốn phía, bầu trời như tấm gương vỡ tan, lại nháy mắt khôi phục như lúc đầu. Trời đất này sẽ biến đổi dựa theo tâm trạng của hắn, tất cả đều gây nên những hiện tượng bất thường. Bước thứ hai trong kế hoạch của hắn cũng đã hoàn thành. Sau đó chính là bước thứ ba, nuốt chửng toàn bộ nhân gian, trở thành thần linh duy nhất trên thế giới này. Lúc này hắn cần một đại quân có thể vì hắn mà chinh chiến tứ phương. Đó chính là ma tộc. Ánh mắt Lăng Phong đột nhiên nhìn chăm chú bên dưới, nhìn Thường Hiểu Nguyệt đã hóa thành hình người, đang che chắn trước mặt Lãnh Thanh Tùng. Thường Hiểu Nguyệt mặc chiếc váy trắng, mặt lại hướng lên trời, không có vẻ trưởng thành quyến rũ như lúc xưa, lại trông thánh thiện hơn nhiều. Lăng Phong hứng thú vươn một ngón tay, hắn vừa đạt được sức mạnh, cũng nên có khán giả thưởng thức tán dương. Ngón tay hơi cong, hai chân Thường Hiểu Nguyệt trong nháy mắt bị hủy. Cơn đau dữ dội khiến mặt Thường Hiểu Nguyệt hiện lên vẻ thống khổ, đột nhiên mất đi hai chân, khiến nàng ngã nhào xuống đất. Nhưng một khắc sau, nàng lập tức dựng thẳng người, giang hai cánh tay, cản Lãnh Thanh Tùng ở phía sau lưng, sắc mặt bình tĩnh, dường như nàng đã tiếp nhận sự thật rằng nàng sẽ chết. Ngươi hẳn là muốn phong ấn trong cơ thể ta nhỉ? Thả hắn đi, ta sẽ đem phong ấn cho ngươi. Thường Hiểu Nguyệt nhìn Lăng Phong trên bầu trời, mở miệng nói. Muốn giao dịch với hắn ư? À, thật đúng là ngu xuẩn. Sau khi sức mạnh đạt đến trình độ nhất định, hắn vốn không cần giao dịch. Lăng Phong cười khinh bỉ, ngón tay hơi cong lại hơi mở ra, một cái búng tay nháy mắt vang vọng đất trời. Thường Hiểu Nguyệt đã mất đi hai chân, thân thể nháy mắt đã mất đi sự khống chế, bị nâng đến trước mặt Lăng Phong như một con gà con. Thường Hiểu Nguyệt còn chưa kịp hiểu Lăng Phong muốn làm gì, Lăng Phong đã xích lại bên tai Thường Hiểu Nguyệt nhẹ giọng nói, nếu để hắn tận mắt nhìn thấy ngươi chết, có phải sẽ càng thú vị hơn hay không? Thường Hiểu Nguyệt nhìn Lăng Phong khẩn cầu, nhưng Lăng Phong vẫn không hề lay chuyển, ngược lại giơ ngón tay về hướng Lãnh Thanh Tùng đang hôn mê. Lãnh Thanh Tùng nằm dưới đất đột nhiên bừng tỉnh, miệng há lớn hít lấy không khí. Ê, ngươi có quen nàng không? thanh âm của Lăng Phong từ trên trời truyền đến. Lãnh Thanh Tùng đột nhiên ngẩng đầu, lại nhìn thấy Lăng Phong túm lấy cánh tay Thường Hiểu Nguyệt, hung hăng kéo đứt cánh tay nàng. Máu tươi phun trào, Thường Hiểu Nguyệt cắn răng phát ra một tiếng nào. Dừng tay. Lãnh Thanh Tùng gào thét muốn đứng lên, lại phát hiện thân thể hắn đã bị một sức mạnh vô hình ghìm tại chỗ cũ. Ồ ồ, dừng tay ha. Xin lỗi nha, ta nghe chưa rõ. Chúng ta làm lại lần nữa nha. Lăng Phong châm chọc bắt lấy một cánh tay khác của Thường Hiểu Nguyệt, nhìn Lãnh Thanh Tùng nói. Im, Lãnh Thanh Tùng trợn tròn mắt, vừa định mở miệng, hắn phát hiện thanh âm của mình lại bị sức mạnh vô hình kia lần nữa ngăn cản. Xoạt. Một cánh tay khác của Thường Hiểu Nguyệt cũng bị Lăng Phong kéo xuống. Thường Hiểu Nguyệt tứ chi đều bị cắt đứt, cuối cùng đau đến hôn mê bất tỉnh, ngược lại có thể giảm bớt một chút đau đớn. Ngươi nhìn đi, ta cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không chịu nói gì. Lăng Phong cầm cánh tay kia gương ra, tỏ vẻ vô tội mà nói. Nhìn dáng vẻ Lãnh Thanh Tùng tức giận không kìm được muốn giết chết hắn. Cực kỳ giống tâm tình của hắn khi theo đuổi Tô Linh Nhi lại quay người ôm ấp với Âu Dương. Thật sự rất thoải mái, Âu Dương khiến nhục nhã, hắn trả lại lên người tên sư đệ hèn yếu của Âu Dương. Quang Quang tương báo, thật sự rất sảng khoái. Lăng Phong chơi chán rồi, hắn giơ tay lên túm lấy đầu của Thường Hiểu Nguyệt, hơi dùng sức. Trong ánh mắt đờ đẫn tuyệt vọng của Lãnh Thanh Tùng, đầu Thường Hiểu Nguyệt bị Lăng Phong kéo xuống từ trên thân thể. Tiện tay ném đi, đầu Thường Hiểu Nguyệt lăn trên mặt đất hóa thành đầu lâu của một con rắn lớn. Lăng Phong vỗ vỗ tay của hắn, nhìn về Lãnh Thanh Tùng đang muốn ăn tươi nuốt sống hắn, ra vẻ sợ hãi vỗ ngực nói, vẻ mặt ngươi thật là đáng sợ. Một tia sáng vàng đột nhiên bắn về phía mi tâm của Lãnh Thanh Tùng, Lãnh Thanh Tùng trong nháy mắt đã mất đi sự sống. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức Lãnh Thanh Tùng không kịp phản ứng, mà cho dù phản ứng được cũng không kịp làm ra động tác gì. Đây chính là cái chết sao? Mình thật sự quá yếu, rời khỏi sự bảo hộ của huynh trưởng, cái gì mình cũng không làm được. Trước khi chết, Lãnh Thanh Tùng tự hồ thấy được góc áo thanh sam của Âu Dương. Trong miệng lặng lẽ thì thào hai câu, sau đó mất đi ý thức. Lăng Phong không thèm nhìn đến Lãnh Thanh Tùng đang mất đi sự sống, không có gì trên thế giới này có thể thoát khỏi đôi mắt của hắn. Lãnh Thanh Tùng đã chết. Hắn muốn mở ra phong ấn đủ để lật đổ thiên địa bên ngoài nhân gian. Lăng Phong chậm rãi đáp xuống trước đầu lâu của rắn trắng, hơi giơ tay lên, đầu rắn khổng lồ mở ra. Lăng Phong đủng đỉnh đi vào bên trong. Nơi cổ họng của rắn trắng hơi sáng lên một vệt ánh sáng, chỗ đó chính là nơi cất giấu phong ấn ma tộc. Ánh mắt Lăng Phong hiện lên một tia mừng rỡ, đây là tin tức hắn có được nhờ quan tưởng Thanh Vân bí bảo. Cũng là bước thứ ba của kế hoạch, sau khi hợp đạo nhân gian, phong ấn ma tộc sẽ mở ra bên trong nhân gian mà hắn nắm giữ. Như vậy, ma tộc đi vào thế giới này sẽ bị hắn khống chế. Bằng cách này, mình có thể khống chế ma tộc, biến ma tộc trở thành trợ lực cho hắn cắn nuốt hết thảy 36 chốn nhân gian. Cho dù hắn đã hợp đạo với nhân gian, hắn vẫn không cách nào đối mặt toàn bộ tu sĩ ở giới tu hành. Rời khỏi nhân gian, hắn chẳng qua cũng chỉ là một tu sĩ bình thường, chỉ khi ở nhân gian, hắn mới là tồn tại bất tử bất diệt. Lăng Phong nhìn ánh sáng trước mắt, cảm xúc dâng trào. Thông Thiên Mãn sở dĩ được gọi là Thông Thiên Mãn, là bởi vì nó có phép thần thông có thể nuốt chửng tất cả mọi thứ. Mà phép thần thông này nằm bên trong miệng của Thôn Thiên Mãn. Lăng Phong đi vào miệng rắn, ngón tay điểm nhẹ, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Khoảnh khắc Lăng Phong vừa biến mất, tấm một bài hồ vân để lại cho Lãnh Thanh Tùng đột nhiên vỡ ra. Mà phù bình an Âu Dương đưa cho Lãnh Thanh Tùng lại hóa thành một vần sáng vàng kim. Một tia sáng trắng từ bên trong tấm một bài bay ra, vào mi tâm của Lãnh Thanh Tùng. Một vần sáng vàng kim bắn vào trong mắt rắn trắng. Lãnh Thanh Tùng vốn đã mất đi sinh khí, lồng ngực lại lần nữa hơi phập phồng. Mà bên trong đầu lâu rắn trắng khổng lồ cũng có thêm một chút sự sống. Một tiếng hô hoáng hét vang bên tai Lãnh Thanh Tùng. Ây da, tiểu tử, tỉnh lại. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.